Điều năm. Đậu đậu thả cái giấm, đem sư sư thối vội vàng lăn xa một điểm. Ai hắc hắc ha ha ha ba. Đậu đậu đắc ý cười, cũng đi theo lăn đi, đẩy sư sư, đem nàng ngăn chặn. Để ngươi đùa tỉ tỉ chơi. Tỉ tỉ để ép ngươi. Tỉ tỉ, tỉ tỉ tha mạng. Sáng sớm hôm sau, đậu đậu bị tiểu viên mụ mụ theo trong chăn sách đi ra. Thật hung ác mụ mụ à, thiên như thế lạnh, tiểu bảo bảo mới 5 tuổi rưỡi, vậy mà liền muốn dậy sớm đi mua đồ ăn. Đậu đậu nói nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê bị hướng tiểu viên nắm đi chợ bán thức ăn. Dù sao đậu đậu cũng không có làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, toàn bộ hành trình trong mặt, đi theo mụ mụ đến, đi theo mụ mụ đi, ở giữa giống như có người nói chuyện với nàng, nhưng là nàng không nhớ nổi, bởi vì nàng một mực tại đứt quãng ngủ gà ngủ gật, mãi đến. Đậu đậu, trên người ngươi mang tiền lẻ sao? Cho mụ mụ 5 khối tiền. Đậu đậu giật mình, nháy mắt tỉnh, không, không có. Hướng tiểu viên thấy thế, lấy điện thoại di động ra trả tiền, thở dài nói, đối mụ mụ cũng nhỏ mọn như vậy, về sau mụ mụ không thể trông cậy vào người cấp dưỡng già rồi. Đậu đậu đã bị làm tỉnh lại, đầy trong đầu chuyện dở cũng trong khoảnh khắc đó toàn bộ bị hù chết. Nàng nhăn hài nhi mập, hỏi tiểu viên mụ mụ, cái gì là dưỡng lão? Hướng tiểu viên cho nàng giải thích, đậu đậu lập tức chắc chắn nói, mụ mụ nhất định sẽ không già, mụ mụ vĩnh viễn sẽ thật xinh đẹp. Hết biết nhặt tốt nghe nói, cái này miệng nhỏ cũng không biết học ai. Ngươi muốn uống sữa đậu nành sao? Uống, uống một chén. Hướng tiểu viên cho đậu đậu mua một ly tươi ép ấm áp sữa đậu nành. Đậu trưởng phòng ôm sữa đậu nành tư tư hút, thề nói, mụ mụ ngươi thật tốt, ta tốt yêu ngươi vị, ta nhất định cho ngươi dưỡng lao, không dưỡng lao ta cũng không phải là luân. Tỉnh táo lại đậu trưởng phòng bắt đầu đi hướng một cái khác cực đoan, đi qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng hiện tại tinh lực bạo dạn, muốn lại về một chuyến chợ bán thức ăn. Vừa rồi đi dạo một vòng đều không có cảm giác đâu, nàng muốn lần nữa tới qua một lần. Về nhà, hướng tiểu viên không chút do dự cự tuyệt nàng đề nghị, coi là mụ mụ ăn no không có chuyện làm dẫn ngươi đi dạo chợ bán thức ăn sao. Ngươi nếu là ưa thích, buổi sáng ngày mai lại mang ngươi tới. Tiểu tỷ tỷ đồng hồ đâu? Đầu đầu khiếp sợ phát hiện cổ tay nàng bên trên không có đeo đồng hồ. Kinh hoàng coi là mất đi, có phải là bị trộm á? Tiểu bảo bảo đồ vật đều trộm. Đừng đoán, là ngươi không có mang. Đặt ở trong ngăn kéo. Nói với tiểu viên. Đậu đậu thở dài một hơi, chật vạn phần tiếc nuối, oán trách mụ mụ vì cái gì không cho nàng mang. Thật tốt cơ hội à, chợ bán thức ăn bên trong nhiều người như vậy, bọn hắn khẳng định chưa thấy qua nàng đeo đồng hồ. Chỉ cần có đậu đậu ở bên người, liền căn bản không cần lo lắng cô đơn. Về nhà trên đường, cái này đậu trưởng phòng ba lạp nói không ngừng, giống mùa đông đứng tại cột điện bên trên chim sẻ. Dù là hướng tiểu viên không thế nào phản ứng nàng. Nàng cũng có thể tràn đầy phấn khởi cùng nàng trò chuyện. A. Đậu đậu đống nhiên dừng bước, có cái y phục cũ nát nhưng ủng hộ sạch sẽ lao nhân tiến lên ăn xin. Nàng sinh hoạt hoàn cảnh để nàng rất ít gặp đến tên ăn mày, nhưng cũng không phải chưa thấy qua. Là cái lao ra ra. Hướng tiểu viên thấy đối phương cùng nàng tại Nghi Châu lào 3 tuổi không sai biệt lắm, trong nội tâm mềm mại, nói, hiện tại mọi người đều dùng di động, có rất ít người mang tiền. Nàng coi là đối phương là nghề nghiệp tên ăn mày. Sẽ móc ra một cái mã 2 triệu để nàng quét, hiện tại rất nhiều tên ăn mày không phải liền là dạng này a. Nhưng cũng không có. Lão nhân thất vọng ai một tiếng, nói là a. Nói với tiểu viên, trên người ta không có hiện kim, nếu không ta mua chút ăn cho ngươi đi. Lão nhân nói xong, còn nói, ngươi đừng mua quá nhiều. Tiểu điếm ven đường đều mở, hướng tiểu viên mang theo đậu đậu đi vào một nhà so sánh lớn danh tiếng lâu năm bữa sáng cửa hàng. Đậu đậu quay đầu nhìn một chút chờ ở tại chỗ lão nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, mụ mụ, mua nhiều một chút, mua nhiều một ít cho lão gia gia ăn, hắn khẳng định thật đói. Tốt tốt. Hướng tiểu viên mua 10 cái bánh bao lớn cùng một ly nóng sữa đậu nành. Lão nhân tiếp nhận đi thời điểm, luôn miệng nói, quá nhiều, ai, nhiều như thế à, cảm ơn, quá nhiều, thật quá nhiều, cảm ơn các ngươi à. Nói đến nói năng lộn xộn. Đậu đậu nói, ngươi nhìn ta cũng có sữa đậu nành thật nóng, ngươi muốn chậm một chút uống ngươi biết không. Lão nhân lộ ra một ngụm tàn khuyết không đầy đủ hàm răng, cười nói với nàng, cảm ơn ngươi tiểu bằng hữu. Đậu đậu ở trên người sờ lên, theo trong túi quần lấy ra 2 cái 5 khối tiền, đối nói với tiểu viên, mụ mụ, ta có tiền tiền ấy, ta đưa cho rơi cái lao ra ra đi. Đại nhân quen thuộc trên thân không mang tiền mặt, nhưng là đậu đậu quen thuộc ở trên người lưu 1-2 cái 5 khối tiền, không khác, nhiều tiền mà thôi. Hướng tiểu viên sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nói, chính ngươi quyết định. Lão nhân vội vàng nói, đừng á. Đường á, đã có ăn, nhiều ngượng ngùng à, sao có thể nhỏ hơn bằng hữu tiền đâu, ta mặt mo không chịu đựng nổi à. Luân gia còn nhỏ, luân gia có thể kiếm tiền, ngươi già, ngươi không thể kiếm tiền à, ngươi muốn dưỡng lao đâu, cho ngươi đậu đậu nghiêm túc nói. Các nàng đi rất xa, lão nhân còn tại sau lưng nói, chúc các ngươi khỏe mạnh, bình an. Chương 1001, đậu đậu muốn đi tham gia. Có ai biết ca ca chuyện cổ tích thư lúc nào xuất bản sao? Lý Tưởng fan hâm mộ nhóm bên trong, với tư cách siêu cấp fan hâm mộ chuẩn mụ mụ, Lý Toa gửi tin tức hỏi. Bởi vì mang thai nguyên nhân, nàng làm ngừng lương giữ chức, chuyên tâm ở nhà tĩnh dưỡng. Ngay từ đầu nàng rất hưởng thụ cái này khó được kỳ nghỉ, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, tắm rửa ấm áp ánh mặt trời rời giường. Nhưng là sau một thời gian ngắn, thời gian bắt đầu có chút nhàm chán. Bằng hữu khuê mật đều cần đi làm, vì lẽ đó chỉ có thể chính mình tìm một chút chuyện làm, mà đuổi đầu đầu sư sư tin tức, là giết thời gian phương thức tốt nhất. Fan hâm mộ nhóm bên trong mỗi ngày đều rất náo nhiệt, Lý Toa lời nói vừa phát ra, lập tức có người đáp lại. Hiện tại không có nghe được phong thanh, studio cũng không có thông báo kiện đi ra. Lý Toa lại viết, cái kia có ai biết quyển sách này là nói cái gì sao? Có người trả lời, không có nửa điểm tin tức. Chúng ta cũng rất quan tâm. Cà ca thật tốt Phật hệ. Không có đem chúng ta để ở trong lòng. Nếu là chuyện kể trước khi ngủ, cái kia hẳn là từng cái giải rác tiểu cố sự đi. Không đúng, đậu đậu không phải đã nói rồi sao? Cố sự là liên quan tới một cái tiểu vương tử. Quyển sách này nhân vật chính hẳn là vị này tiểu vương tử, hẳn là một thiên ăn khớp tiểu thuyết cố sự. Lý Toa tại đông đảo trong tin tức, đồng nhiên liên về. Mỗi tuần thứ 7 2 giờ chiều, Studio sẽ thông báo tuần tiếp theo trọng yếu sự hạng an bài. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có liên quan tới sách mới tin tức, mọi người có thể lưu ý một chút. Lý Toa đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy à, mỗi tuần 6 lần buổi trưa 2 giờ, Lý Tưởng Studio xác thực sẽ thông báo tuần tiếp theo trọng yếu hành trình. Đây là đám fan hâm mộ hiểu rõ Lý Tưởng sắp xếp hành trình chủ yếu đường tắt. Nàng nhìn một chút máy tính dưới góc phải thời gian, buổi sáng 11 giờ 50, cách 14 điểm còn có 2 giờ. Cái bụng rất biết nắm lấy thời cơ, vừa lúc cùng ngục kêu lên, nói cho Lý Toa, cái kia ăn cơm nha. Mang thai nữ nhân thường xuyên cảm thấy đói, nhưng không thể nói rõ khẩu vị thật tốt, bởi vì nhiều khi ăn không nhiều, thuộc về ăn ít nhiều bữa ăn loại kia. Hơn nữa, Lý Toa đã có lúc đầu có thai phản ứng, khả năng một giây trước hận không thể nuốt vào một cái đùi gà, một giây sau buồn nôn cảm giác liền xông lên đầu, cái gì đều ăn không vô. Lao công nàng lúc này theo công ty gọi điện thoại tới, quan tâm nàng có hay không ăn cơm trưa. Lập tức liền ăn a, đã làm tốt, ngươi yên tâm đi, an tâm làm việc, không cần lo lắng ta. Lý Toa ôn nhu ở trong điện thoại nói. Cúp điện thoại, nàng đi vào phòng bếp, mới bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Mới vừa rồi là lừa gạt lão công, để tránh hắn lo lắng cùng lải nhải. Ai nói nam nhân sẽ không lải nhải cũng không phải nữ nhân độc quyền, nam nhân lải nhải, thường thường càng thêm rông dài. Trước kia Lý Toa một người thời điểm, có thể ăn rất đơn giản đối phó vừa xuống bụng liền được. Nhưng là, hiện tại trong bụng của nàng ở một cái tiểu bảo, ăn cơm đã không phải là nàng cá nhân sự tình, mà là quan hệ đến tiểu bảo dinh dưỡng phát dục, mỗi một bữa ăn cũng không dám đơn giản tùy ý, chí ít cái kia có dinh dưỡng nhất định phải có. Nàng một bên nấu cơm, một bên nghĩ về đến trong nhà muốn mua thêm một chút đồ dùng hàng ngày, bởi vì mụ mụ của nàng qua 2 tháng muốn tới Thẩm Dương tới chiếu cố nàng, thường trong nhà. Hiện tại Lý Toa vừa mang thai 3 tháng, cái bụng không rõ ràng, mình có thể chiếu cố chính mình, nhưng là tiếp qua mấy tháng, cái bụng lớn, hành động bất tiện, cần một người chiếu cố ăn uống sinh hoạt thường ngày. Chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, Lý Toa một người ngồi tại phòng ăn bên trong, tắm rửa một mảnh nhỏ ấm áp ánh mặt trời, yên tĩnh ăn xong. Lúc này thời gian đã tới gần 1 giờ, cách sở studio thông báo mới nhất thông cáo còn có 1 giờ. Lý Toa thu thập bát đũa, bắt đầu vào phòng bếp. Nàng làm 3 đạo đồ ăn, phân lượng rất đủ, một nửa cũng chưa ăn xong. Không ăn xong đồ ăn nàng toàn bộ bỏ vào tủ lạnh, buổi tối trở mình xào một chút có thể lại ăn, đơn giản nhanh chóng, có thể để cho lão công tan tầm liền ăn đến nóng thơm đồ ăn. Rửa sạch bát, Lý Toa rửa tay, cắt một cái táo đỏ, một nửa lưu tại phòng bếp, một nửa cầm ở trong tay, đi vào phòng khách, đang đến gần ban công địa phương ngồi xuống. Nơi này, buổi chiều ánh mặt trời vượt qua ban công, chiếu vào trên sàn nhà, thậm chí có khả năng nhìn thấy hào hứng mảnh bụi dưới ánh mặt trời tung bay. Mà mang đến hàn ý gió lạnh, đều bị cửa sổ sắt đất ngăn trở ở bên ngoài. Một đầu tiểu bảo mặc đầu hổ dày rớt xuống đất trên nệm, bị ấm áp ánh mặt trời bao phủ, đây là nàng tại một nhà danh tiếng lâu năm tiệm giày mua. Lý Toa cười nhặt lên cái này nho nhỏ đầu hổ dày, tiểu dáng là thập kỷ 90 trước kia, dùng hiện tại thẩm mỹ nhìn, ngược lại có một loại giả vật hiện ra mỹ cảm, khỏe mạnh kháo khỉnh, để nàng mười phần ưa thích. Nàng cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay lật qua lật lại tra xét, kích động, muốn chính mình may một đôi. 2 giờ chiều, Lý Tưởng studio trang web, đúng giờ thông báo Lý Tưởng cuối tuần sắp xếp hành trình. Ngày 16 tháng 2, tham gia nhà danh đại hội. Ngày 17 tháng 2 buổi sáng. lên lớp, buổi chiều, phân biệt tiếp nhận quốc tế tại tuyến cùng mỗi ngày văn ngu video phỏng vấn. Ngày 18 tháng 2 buổi sáng, tham gia Thẩm Dương tác hiệp một mùa độ hội nghị, buổi chiều, tiếp nhận Tử Kim văn học thưởng phỏng vấn. Lít nha lít nhít sắp xếp hành trình, nhìn Lý Toa vì lý tưởng đau lòng không thôi. Nhất là nhìn thấy ngẫu nhiên có lên lớp 2 chữ lúc, mới nhớ tới lý tưởng còn là người sinh viên đại học đâu, cần vừa đi học, vừa lái triển sự nghiệp, phong quang phía sau, là gấp bội nỗ lực. Rất nhiều nghệ nhân vì diễn nghệ sự nghiệp, thường thường hoang phế học nghiệp, nhưng là lý tưởng học nghiệp một mực rất không tệ. Hắn lên một cái thi cuối kỳ thành tích, tại Inter bên trên đã sớm chuyển ra. 10 môn trong khóa học, có 5 cửa A, 2 môn A, 3 môn B, 10 phần khó được, là học bá đâu. Nàng cẩn thận nhìn xuống, rốt cục tại ngày 20 tháng 2 sắp xếp hành trình bên trong, nhìn thấy dạng này một hàng chữ. Ngày 20 tháng 2 buổi tối, cùng Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Thư Thành thương thảo sách mới xuất bản công việc. Quả nhiên, sách mới là thật, không phải đầu đầu bịa chuyện. Lý Toa lực chú ý tập trung ở sách mới bên trên, không có đặc biệt chú ý đầu thứ nhất liên quan tới lý tưởng tham gia nhà danh đại hội sự tình. Mọi người đều biết nhà danh đại hội Lý Đản là lý tưởng đường đệ, kỳ thứ nhất lý tưởng liền tham gia qua. Khi đó hắn ngồi xuống dưới đài, ống kính liên tiếp cho đến hắn. Nàng đem lý tưởng hành trình phát đến fan hâm mộ nhóm bên trong, đã thấy nhóm bên trong đã sớm sôi trào, mua đỉnh một đầu tin tức là Lý Tưởng đem mang đậu đậu tham gia mới nhất một kỳ nhà danh đại hội. Lý Tưởng mang đậu đậu tham gia ba. Lý Toa đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nàng đương nhiên biết Lý Tưởng muốn tham gia nhà danh đại hội, vừa rồi trong thông báo đã thấy, nhưng là phía trên chưa hề nói muốn dẫn đậu đậu đi. Đây là thật sao? Làm sao lại mang đậu đậu đi đâu? Đậu đậu nhỏ như vậy, nàng là đi nhà danh, còn là đi bị nhà danh. Nghĩ đến Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tham gia nhà danh đại hội, tỉnh tỉnh manh manh, Lý Toa liền muốn cười, đồng thời, chờ mong càng sâu. Đây là thật sao? Vì cái gì mang đậu đậu đi? Nàng ở trong bầy hỏi. Rất nhanh có người hồi phục. Nhà danh đại hội quan phương đã công bố tin tức, hẳn là sẽ không sai. Về phần tại sao mang đậu đậu đi, không biết, nhưng là, rất thú vị, không phải sao? Ha ha ha ba. Chúng ta đậu đậu tại phỏng vấn bên trong như vậy có thể nhà danh, đem bằng hữu thân thích nhà danh một lần, xem xét liền là trong cái này tay thiện nghệ. Nhất định sẽ không luống cuống, làm không tốt lực gáp quần hùng đây. Ta cảm thấy đậu đậu có thể đem Lý Đản danh tiếng đè xuống. Âm như bàn về mà nói, có khả năng hay không là Lý Đản trả thù đậu đậu, bởi vì đậu đậu tại phỏng vấn thảo luận Lý Đản là đồ ngốc viên, là đen đản đản, là bại hoại phần tử. Còn có Kaka. Đậu đậu cũng nhả danh Kaka là đại ngốc. Kaka khẳng định không cao hứng, nói không chừng trong âm thầm đánh đậu đậu. Nghe các ngươi nói như vậy, đó chính là ca ca cùng Lý Đản thu về băng đến khi phụ đậu đậu rồi. Chúng ta là tuyệt đối không cho phép. Đậu đậu đây là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng sao. Hôn thảm như vậy. Khác phương diện ta không biết có phải hay không là thảm, nhưng là cơm nước phương diện tuyệt đối không thảm. Vì cái gì không mang sư sư đi? Ta muốn nhìn một chút sư sư A. Trước 1002, đậu trưởng phòng giá lâm, 12. Sư sư thật không đi sao? Tiểu Lý nhà. Lý Tưởng mang theo đậu đậu đang chuẩn bị xuất phát đi tham gia Lý Đản nhà danh đại hội, trước khi đi hỏi cho bọn hắn tiễn biệt tiểu Lý lao sư. Đậu đậu cũng hô sư sư đồng thời đi, nhưng là sư sư lắc đầu, biểu thị nàng hơi sợ, nàng còn là trong nhà chiếu cố nhỏ bút bê bọn họ đi. Đậu đậu rời nhà về sau, cũng nên lưu một cái bảo bảo chăm sóc nhỏ bút bê cùng tiểu động vật bọn họ đi, không sai, trọng trách này liền giao cho nàng. Mặt mũi bảo bảo cần một điểm mặt mũi, Lý Tưởng không có miễn cưỡng, ngầm hạ quyết định. Lần sau thông qua những phương thức khác đền bù nàng. Cáo biệt sư sư, tại hướng tiểu viên liên tục căn dặn xuống, Lý Tưởng mang theo đậu đậu lái xe rời đi. Bởi vì từng có vết xe đổ, đậu trưởng phòng đều ở thời khắc mấu chốt chân nhún ra, thế là trên đường đi, Lý Tưởng không ngừng căn dặn nàng ghi chép tiết mục thời điểm muốn thế nào, không cần phải sợ, hắn sẽ một mực ngồi tại bên người nàng. Ngươi làm tiểu thư tỷ là 3 tuổi tiểu hài từ đây. Đậu đậu đống nhiên bất mãn nói. Nàng bị Lý Tưởng nói rất không kiên nhẫn. Cảm thấy so mụ mụ còn muốn lải nhải, làm sao lại có như thế yêu lải nhải ca ca đâu. Lý Tưởng bị nghẹn, thức thời ngậm miệng, đợi lát nữa Lý Đản nhìn thấy ngươi, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi cho rằng người ta thật sự là dễ mà bóp đen đản đản sao. Đến thu lại hiện trường, Lý Đản cùng mấy công việc nhân viên trước một bước chờ ở ngoài cửa lớn, gặp mặt bước nhỏ cho Lý Tưởng giới thiệu bên người mấy người này, bao quát tiết mục đạo diễn, sáng ý tổng thanh tra vân vân. Kỳ thật, Lý Tưởng cùng bọn hắn gặp qua, chỉ là không có chính thức giới thiệu qua, hai bên là gật đầu giao. Vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu, tại ngành giải trí bên trong thanh danh cực lớn, hôm nay là chúng ta khách quý. Lý Đản giới thiệu Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu.

mụ ta hôm nay liền cùng dì ta trò chuyện đậu đậu, còn có đậu đậu muội muội. Nghe nói là cái cổ linh tinh quái tiểu muội muội. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, bên ngoài gian phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy cửa phòng bị đẩy ra, một cái lớn người cao dẫn đầu đi đến, theo phía sau hắn, nhảy ra một cái ghim một đầu bím tóc tiểu cô nương, khuôn mặt đỏ bừng, tinh khiết đen nhánh mắt to tò mò dò xét đám người, phảng phất ẩn chứa trong đó hơn phân nửa cái ban đêm ngôi sao. Các ngươi tốt, ta là Lý Tưởng, đây là muội muội ta, Lý Đầu Đầu. Là ta vịt. Chương 1003, nhà danh tiến hành lúc, 22. Nhà danh đại hội hiện trường người không coi là nhiều, số 200 người không đến, chủ yếu là làm cái bầu không khí tác dụng, nhân số không sai biệt lắm liền được. Tại Lý Tưởng nắm đầu đầu ra sân lúc, hiện tại tiếng hoan hô tăng vọt, phảng phất ngồi hơn ngàn người. Lý Tưởng rõ ràng nghe được trong tay Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu giật mình, nặng nề mà thở hai cái, hướng hắn ôi ôi cười ngây ngô hai tiếng. Nàng bước nhỏ bước nhanh chóng, cùng hắn cùng một chỗ ngồi vào khách quý ghế ngồi phía trên nhất một loạt, tay nhỏ nắm lấy hắn quần áo không thả. Nàng ở trên cao nhìn xuống, tò mò dò xét bốn phía, phát hiện bốn phía người cũng đều đang đánh giá nàng. Phình lên quay hàm, tóm lấy ngứa hài nhi mập, chợt lại bắt lấy Lý Tưởng y hề phục, nhỏ giọng nói với hắn, mọi người đều đang nhìn ta đây. Mọi người đương nhiên đều đang nhìn ngươi, ngươi so hôm nay nhà danh chủ cả đều hăng hái, ngươi khả năng còn không có chú ý tới, có một đài ca mê ra cố định đối với ngươi. Lý Tưởng biết đậu trưởng phòng có chút khẩn trương, an ủi, mụ mụ trước kia làm sao dạy ngươi. Đậu trưởng phòng là cái tiểu cơ linh quỷ, nói ra, đem tất cả xem như thỏ con chít chít. Lý Tưởng gật đầu, thỏ con chít chít nhiều đáng yêu a. Đậu đậu gật gật đầu, thỏ con chít chít xác thực đáng yêu vô cùng, nàng mỗi ngày đến trường muốn uy cà rốt cho bọn hắn ăn, còn vụng trộm sách bọn chúng cái lô thai lớn. Nghĩ như vậy, nàng rất nhiều, phát hiện Lý Đản mặc kỳ kỳ quái quái quần áo, cái đầu nhỏ tiến đến Lý Tưởng trên thân, nhỏ giọng lại bắt quái cùng hắn nói, đen đản đản mặc kiện nữ sinh quần áo, hắn có phải hay không đốc? Lý Đản mặc không phải nữ trang, mà là một kiện rủ xuống tới đầu gối trở xuống áo khoác, xác thực nhìn là lạ. Hắn là cái thiết thô lỗ. Cắt. Đầu đầu che miệng cười trộm. Xem đi, đến sân khấu bên trên, dĩ vãng cười vô cùng hào phóng đậu trưởng phòng cũng bắt đầu thục nữ. Nàng giơ cổ tay lên, điện thoại đồng hồ đối với Lý Đản lung lay, cái kia luôn luôn cùng nàng đối nghịch giọng nữ nói ra. Một cái kỳ quái người, nó cười lên nhất là kỳ quái, chủ nhân phải cẩn thận đề phòng, luôn cảm giác nó là bại hoại. Muốn gây bất lợi cho ngươi. Ai hắc hắc ha ha ha ha. Đầu đầu vui che lại miệng nhỏ cười to, đồng hồ vậy mà nói đen đản đản là bại hoại. Nó biết. Cái này khiến nàng hết sức hưởng thụ, bằng không thì chỉ bẩn thỉu nàng một người, nói xấu nàng là tiểu mập mạp, thực sự tức giận khó tiêu a. Sớm biết dạng này, chính mình hẳn là sớm một chút tìm đen đản đản chơi, như thế cũng không cần tức giận vài ngày, đầu đầu nghĩ thầm. Nàng mấy ngày nay cùng khối này ưa thích lại chán ghét đồng hồ đấu trí đấu dũng. Nhiều lần bị tức giận kém chút ném ban công bên ngoài đi. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cười như thế rất vui vẻ, để hiện trường bầu không khí biến đổi. Tiểu bằng hữu không biết, hiện trường có quá nhiều người nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Bá một chút, Lý Tưởng rõ ràng cảm nhận được, hiện trường tập trung tới trên ánh mắt thăng đầu chỉ một lần. Các mê ra lại điều tới hai đài. Lý Đản đứng tại mịt rổ phồn trước, nhìn quanh bệ nghễ, dùng đôi mắt nhỏ nhìn về phía khách quý ghế ngồi địa vị cao nhất Lý Tưởng cùng Đậu Đậu, nhìn chăm chú trên người Đậu Đậu. Cười híp mắt nói, hôm nay đến một vị vui mừng ngoài ý muốn người, ta muốn tại giới thiệu chúng ta chủ cả phía trước chào hỏi một chút, đến, Lý Tưởng, nói không phải ngươi, mà là bên cạnh ngươi vị này tiểu bằng hữu, cũng là hiện trường duy nhất tiểu bằng hữu, Lý Đậu Đậu, cùng mọi người phất phất tay thế nào. Đậu Đậu nói với Lý Tưởng, đen đản đản khiếu luân nhà phất phất tay đâu. Lý Tưởng nói, vậy ngươi liền phất phất tay nha, không sợ, ca ca ở chỗ này. Đậu Đậu đứng lên, hướng Lý Đản phất phất tay. Lại hướng dưới đài đám người cơ cơ tay nhỏ, thắng được một mảnh tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Lý Tưởng nhỏ giọng nói cho nàng, mọi người đều rất thích ngươi. Đậu Đậu yên lòng, một lần nữa bắt lấy Lý Tưởng y hề phục, khuôn mặt đỏ bừng, nói, ta cũng rất ưa thích chính ta đâu. Lý Tưởng, quả nhiên, đối đầu trưởng phòng mà nói, không cần đặc biệt cho nàng cổ vũ ủng hộ, nàng là trời sinh phe lạc quan, rất có thể tự mình điều tiết cảm xúc. Lý Đản cười híp mắt nói tiếp đi, mọi người khẳng định rất hiếu kỳ. Cái này kỳ nhà danh đại hội làm sao lại mời Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu tham gia? Không có mặt khác nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này tiểu bằng hưu rất có thể nhà danh, cùng chúng ta tiết mục chủ đề 10 phần chuẩn xác. Khả năng rất nhiều đều biết, nàng gần nhất ra một thiên phỏng vấn, bên trong nhà danh rất nhiều người, bao quát ta, bao quát bên người nàng ngồi Lý Tưởng. Ta chỗ này muốn nói cho mọi người một chuyện, thiên kia phỏng vấn căn bản không phải chính quy, là vạ vạ dạ gì dùng bé heo cùng đồ ăn vặt lôi kéo làm quen, bộ đi một ít lời. toàn bộ phát ra từ lời từ đáy lòng. Hiện trường tiếng cười một mảnh. Lý đảng, ta ở đây phải mạnh mẽ khiển trách dạng này hành vi, vậy mà lừa gạt tiểu bằng hữu. Không có chút nào nghề nghiệp tiết tháo. Hắn dùng vui cười giận mắng ngôn ngữ, đem đầu đầu sư sư phỏng vấn sự tình nói một lần, xem như chính thức đáp lại, đồng thời huyền chuyển khuyên bảo ngành nghề vạ dạ gì, không muốn nếu có lần sau nữa. Hắn nói tiếp đi, mọi người hẳn phải biết, đầu đầu là cái danh nhân, ta là nàng ca ca, ta thừa nhận, ta dính nàng ánh sáng. Nhưng là, ta không phải quá phận nhất cái kia. Quá phận nhất cái kia, đang ngồi đầu đầu bên người, dính một mảng lớn ánh sáng, còn đem đầu đầu ánh sáng ngăn trở. Lý tưởng, không sai, nói liền là ngươi. Ngồi tại lý tưởng tiếp theo sắp xếp hài kịch diễn viên nghĩ thầm, quả nhiên, nói không nhả danh lý tưởng, nhưng vẫn là nhịn không được, ai bảo người ta là hai huynh đệ đâu. Bất quá dạng này càng tốt hơn, thu xem trường hồng, hắn có thể dính một mảng lớn quang. Một mảnh trong tiếng cười, lý tưởng cười hướng mọi người phất phất tay, không nói gì. Hắn vừa ngồi xuống, đầu đầu liền nhỏ giọng hỏi hắn, con voi, ngươi có phải hay không sợ? Ngươi đều không dám nói lời nào a? Ngươi muốn ta giúp ngươi mắng đen đản đản sao? Lý tưởng nói, không cần, ngươi quên mụ mụ nói sao? Ngươi hôm nay muốn đóng vai thục nữ. Đầu đầu nghe vậy, lập tức nhớ tới, đúng, mụ mụ muốn nàng hôm nay đóng vai thục nữ, nàng đáp ứng. Nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, để cho mình nhìn manh manh đát, hạ quyết tâm, chỉ cần đen đản đản không mắng nàng, nàng nhất định ngoan ngoãn. Lý đản nói, kỳ thật ta muốn đặc biệt cảm tạ lý tưởng, thật, một năm trước, ta đem nhà danh đại hội Nguyên Thủy Văn án cho hắn nhìn. Khi đó còn không cứ gọi nhà danh đại hội, gọi muốn nói liền nói. Ta nhớ được lúc ấy hắn nhìn về sau, nói câu nói đầu tiên là, đổi tên, danh tự không đủ hấp dẫn người, liền cứ gọi nhà danh đại hội, trả lại cho ta lấy rất thật tốt đề nghị, có thể nói, không có hắn, sẽ không có ngày nay cái này ngăn tiết mục. Ta thật muốn đặc biệt cảm tạ lý tưởng, cảm tạ cảm tạ. Hắn vậy mà quay người, mặt hướng lý tưởng, bái một cái. Luôn luôn cười đùa tí từng lý đản, đột nhiên nghiêm chỉnh lại, quá để người không quen. Lý tưởng đang muốn nói điểm lời khách sáo, chỉ nghe Lý đảng câu tiếp theo nói ra, mọi người đều biết, Lý tưởng là ca ta, người này à, vừa có chút ít quyền lợi liền đắc ý không được, ví dụ như hắn đi, trong âm thầm thường xuyên dùng thân phận đệ ta từ nhỏ không ít chịu khi dễ. Khả năng mọi người sẽ nói, hướng đại nhân cùng lao sư cáo trạng a. Kiện, vô dụng, biết tại sao không? Bởi vì Lý tưởng từ nhỏ dài một tấm đẹp mắt mặt, bên người người đều lựa chọn tin tưởng hắn, rất mù quáng, vô luận ta nói thế nào. Chính là không tin ta, tổng cho rằng khẳng định là ta nghịch ngợm gây sự. Lý đản ba lạp nói những này lúc, mọi người nghe say sưa ngon lành, liền đậu đậu cũng một mặt hiếu kỳ cùng bắt quái, nâng lên cái đầu nhỏ nói với lý tưởng, con voi, nguyên lai ngươi còn là tiểu tượng thời điểm, liền là tiểu phôi đàn vịt, hì ạ hì ạ hì ạ ba. Dạng này lời nói, mọi người liền không thể luôn nói nàng là tiểu phôi đàn A, đều là theo ca ca học vịt. Trước 1004, đậu đậu ngươi thật có 100 vạn khối tiền sao. Lý đản nho nhỏ nhà danh lý tưởng cùng đầu đầu về sau, bắt đầu hôm nay chính thức tiết mục. Hắn trước theo phim nát đạo diễn bắt đầu, đối hôm nay khách quý dần dần tiến hành nhà danh, sau đó lại mời những này khách quý lên đài tự dễ ước. Một vòng vòng xuống, chỉ còn lại cao cao tại thượng lý tưởng cùng đầu đầu, ổn thỏa điếu ngư đài. Lý tưởng vểnh lên chân bắt chéo, đầu đầu cũng đi theo nhết lên chân bắt chéo. Hiện trường có người xem hô. Lý tưởng, xuống nói hai câu. Nói hai câu đi, lý tưởng, đến đều đến. Đầu đầu cũng tới nhà rãnh, ngươi không rất có thể sao? Chúng ta muốn đầu đầu. Đầu đầu giật mình, ngàn vạn thanh âm bên trong, nàng duy chỉ có nghe được câu kia ngươi không rất có thể sao? Có người đang mắng nàng. Đầu đầu ở trên cao nhìn xuống, tức giận dò xét đến cùng là ai cái nào. Đám người thấy thế, không biết nàng đang tìm hung thủ đâu, ngược lại càng thêm nhiệt liệt mời nàng cùng lý tưởng. Lý đản cùng mặt khác khách quý cũng nhìn về phía bọn hắn. Lý đản nói, nếu không lý tưởng xuống nói hai câu. Lấy ngươi có thủ tất báo tính cách, ta nhả danh ngươi, ngươi có thể cam tâm. Tất nhiên đen đản đản đều nói như vậy, lý tưởng liền đứng dậy đi xuống, tại đầu đầu cố gắng âm thanh bên trong, đi vào bục giảng, đứng tại lý đản tránh ra vị trí bên trên. Mà lý đản, hưu một chút nhảy lên đến lý tưởng nguyên lai vị trí, ngồi tại đầu đầu bên người. Hiện trường tiếng cười một mảnh. Đầu đầu ghét bỏ xem nhìn hắn, hư một tiếng, phía đầu nhìn về phía nàng con voi. Cái này đen đản đản vừa rồi khi dễ con voi. Nàng có chút không cao hứng. Lý đản đối đầu đầu băng lãnh thái độ không thèm để ý chút nào, hướng một bên nhân viên công tác phất phất tay, đối phương nháy mắt minh bạch, xoay người đi hậu trường, rất nhanh mang theo một đầu màu hồng bé thỏ con bút bê đi ra, giao đến hắn trong tay. Đầu đầu. Lý đản hô. Đầu đầu phiết đầu nhìn xem dưới đài lý tưởng, không muốn phản ứng đen đản đản, dù là nhìn một chút đều lười. Đầu đầu. Đầu đầu, ngươi nhìn, có đồ tốt cho ngươi. Làm gì vịt? Đậu đậu vô cùng không kiên nhẫn nói, quay đầu nhìn hắn một cái, đang chờ quay lại, đống nhiên sửng sốt, con mắt tỏa ánh sáng. Ôi ôi ôi, đản đản ca ca, ngươi tốt vịt, ngươi tới rồi giới là cái gì? Lý đản trong nội tâm đắc ý, còn đối phó không được ngươi như thế cái tiểu bất điểm sao? Cho ngươi bé thỏ con, ngươi muốn hay không? Muốn muốn muốn. Không muốn mới là thật đồ ngốc viên. Vậy ngươi cầm đi, ôm tốt. Ôm tốt. Đậu đậu cao hứng ôm cái này lông nhung con thỏ, mắt to cười cong. Lúc này, nàng không chỉ có đem bên người Lý Đản lần nữa coi nhẹ, hơn nữa cũng lại không quan tâm dưới đài Lý Tưởng. Nàng trong mắt chỉ còn lại cái này màu hồng thỏ con chít chít búp bê. Mặc dù Lý Tưởng đứng tại bục giảng trước, nhưng là hiện trường đám người cơ hồ đều đang chú ý trên đài đậu đậu cùng Lý Đản, thấy đậu đậu nháy mắt bị một đầu bé thỏ con bắt được, cười tủm tỉm vui vẻ vô cùng, nhộn nhịp phát ra thiện ý tiếng cười. Lý Tưởng nhìn trên đài một cái, cười nói ra, Lý Đản là đệ ta, cái tiết mục này sớm nhất sáng ý ta có tham gia, nhưng là ta cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn tới. Đám người giật mình, hiện trường lập tức an tĩnh lại, chờ đợi Lý Tưởng nói đi xuống. Cho tới bây giờ không nghĩ qua đến. Vì cái gì? Chẳng lẽ là cùng Lý Đản náo mâu thuẫn? Có lẽ, đây chính là vì cái gì Lý Tưởng cho tới hôm nay đến nguyên nhân đi. Ta không chỉ có không nghĩ qua muốn tới, hơn nữa, ta rất rất ít nhìn. Lý Tưởng nói tiếp. Hiện trường lúc này phát ra tiếng ồn ào, có người đang len lén châu đầu ghé thai nghị luận, hiển nhiên đối Lý Tưởng lời nói 10 phần ngoài ý muốn. Lý Tưởng, rất rất ít nhìn, nhưng không phải không nhìn, nhìn qua 3-4 về đi, đều là tại cái này ngăn tiết mục sớm nhất thiết lập thời điểm, về sau đi vào quỹ đạo về sau, lại chưa có xem. Dưới đài người có chút ngồi không yên, có người hỏi thăm vì cái gì, liền trên đài khách quý cũng có người đặt câu hỏi. Vì cái gì? Lý Tưởng không chút hoang mang nói ra. Bởi vì lấy cái này ngăn tiết mục định vị, cùng với Lý Đản lắm mồm quen thuộc, ta tổng lo lắng hắn sẽ bị đánh. Ta là hắn ca, ta thực sự không đành lòng. Ai hiện trường thở dài một tiếng, nguyên lai dạng này a. Lý Tưởng lại nói tiếp đi, hắn bị đánh là chuyện nhỏ, ta lo lắng hơn là, tốt như vậy một ngăn sáng ý tiết mục, cứ như vậy hủy, đây mới là ta rất không đành lòng. Hiện trường phát ra tiếng cười. Đám người cảm xúc bị Lý Tưởng kéo theo, chập trùng lên xuống, tiếng cười không ngừng. Đầu đầu nghe chóng mặt. Có lời nói nghe hiểu được, có lời nói nghe không hiểu, đại đa số nghe không hiểu. Nàng xem ở bé thỏ con phân thượng, không ngại học hỏi kẻ dưới, hỏi Lý Đản, nàng con voi đang nói cái gì, có thể hay không phiên dịch một chút, tốt nhất là trở thành Anh ngữ. Lý Đản nhìn thoáng qua cái này thằng nhóc ngốc nghếch, cảm thấy nàng thật là đần độn, tiếng thông tục cũng nghe không hiểu, thế là câu được câu không nói cho đầu đầu nghe, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái này Lý Tiểu Tượng thật sự có tài, nói về địa vị đầu là nói. Đừng tưởng rằng Lý Tưởng không thế nào tham gia tống nghệ tiết mục cùng tóc sâu, liền cho là hắn không thể nói. Sớm nhất xuất đạo lúc, tại hôm nay ngôi sao bên trên, hắn không phải có thể nhất nói cái kia, nhưng tuyệt đối là nhất biết nói cái kia, có thể để cho ba vị sao thôi quan đều ưa thích, cũng không dễ dàng. Tại một mảnh tiếng cười cùng trong tiếng vỗ tay, Lý Tưởng kể xong, cười phất phất tay, rời đi bục giảng. Đậu đậu lập tức để Lý Đản đi nhanh một chút mở, đem vị trí nhường cho con voi ngồi. Lý Đản mất hứng nói. Xem ở ta cho ngươi con thỏ phân thượng, ngươi chí ít không cần nói trực tiếp như vậy nha, ta thật đau lòng. Đậu đậu là một cái chơ đến tình cảm sát thủ, không muốn nghe những này có không có, chỉ muốn hắn nhanh lên nhường chỗ. Lý Đản lòng tràn đầy vết thương, rời đi, trở lại trên bục giảng, nói ra, Lý Tưởng kể xong, hiện tại chúng ta bây giờ còn lại một người không có nói, là ai đâu. Mọi người lớn tiếng nói ra nàng danh tự. Đậu đậu. Đậu đậu đến. Đậu đậu cố gắng a chúng ta rất thích ngươi. Hiện trường không hẹn mà cùng kêu lên hô to đậu đậu. Đậu đậu lấy làm kinh hãi, vội vàng khoát tay, không đi, thời khắc mấu chốt, nàng thói quen phạm sợ. Lý Đản mới vừa rồi bị tổn thương tâm, hiện tại chỉ nghĩ muốn trả đũa, nói ra, đậu đậu, nếu như ngươi xuống nói hai câu, ta liền cho ngươi một cái 5 khối tiền, thế nào? Có động tâm hay không? Đậu đậu quả nhiên có chút tâm động, đây là một cái không buông tha bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội tiểu hải tử, dù là người mang 100 vạn khoản tiền lớn. Lý Tưởng không muốn nhà mình tiểu muội muội như thế không có truy cầu, nhỏ giọng nói, tiền quá ít, đừng đi. Đậu đậu ngâm lại, con voi nói đúng, mới một cái 5 khối tiền. Đuổi 3 tuổi tiểu hài từ đây. Không đi. Lý Đản, ngươi 5 tuổi, cái kia cho ngươi 5 cái 5 khối tiền, tới hay không? Đậu đậu khó xử nói với Lý Tưởng, nàng muốn kiếm tiền, nhưng là nàng lại sợ sợ, làm. Lý Tưởng nói, vậy ta bồi ngươi đi. Đậu đậu nghĩ đến càng đẹp, để đen đản đản giúp Luân ra nói. Lý Tưởng. Lý Đản đại khái đoán được, đừng nhìn cái này bé thỏ con tỉ tỉ bình thường gan to, nhưng là dễ dàng như xe bị tuột xích, nhận sợ, cảnh tượng hoành tráng nhuyễn chân tôm, cùng sư sư không so được. Nghĩ tới đây, hắn liền lại không miễn cưỡng đậu đậu, mà là nói ra, đậu đậu, ngươi vậy mà đối năm cái năm khối tiền đều không có hứng thú. Đậu đậu vội vàng nói, cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, nàng không có mịt rổ phồn, cho nên nói chuyện thanh âm chuyển không mở, mọi người nghe không được. Lý Đản còn nói, nhìn qua đậu đậu phỏng vấn người, hẳn là đối nó bên trong một cái sự tình sẽ không lạ lắm, ta ở đây thay mọi người hỏi ra, đậu đậu, ngươi còn thành thật hơn trả lời nha. Đậu đậu nhìn xem đen đản đản, lại nhìn nàng một cái con voi, nghĩ mãi mà không rõ dựa vào cái gì để nàng thành thật trả lời. Lý Đản hỏi, đậu đậu, ngươi thật có 100 vạn khối tiền sao? Chương 1005, đậu trăm vạn. Đậu đậu, ngươi thật có 100 vạn khối tiền sao? Lý Đản hỏi ra lời nói về sau, hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Hỏi một cái 5 tuổi dưới tiểu bằng hữu có hay không 100 vạn khối tiền, đây vốn là rất hoang đường sự tình, nhưng là, phải xem đối tượng. Trước mắt Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu rất có thể thật có thể lấy ra số tiền kia. Mọi người đều có thể tính toán, từ khi Lý Tưởng nổi danh đến nay, cho Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu viết qua mấy bài ca khúc. Những này ca khúc đều là Đậu Đậu Sư Sư hát, trong bọn họ cơ bản đều nghe qua, mua sắm qua. Cái này mấy bài hát truyền sướng độ rất cao, tại nhà trẻ, tiểu học, thậm chí là sơ trung, cùng với công viên trò chơi, nhi đồng tiệm cơm này địa phương, phá lệ nhận hoan nghênh, cũng tiến vào qua nhạc phủ top 100 bảng danh sách vị trí thứ 10. Dựa theo bình thường logic, bản quyền phí đến nay mới thôi, nhất định vượt qua 100 vạn khối, thậm chí là vượt xa. Khả năng, lưới ánh sáng lạc bên trên nghe chúng mua sắm những này ca thanh toán phí tổn, liền vượt qua 100 vạn, cái này còn không có bao hàm đại chúng truyền thông, chỗ ăn chơi mua sắm ca khúc chỗ thanh toán bản quyền phí tổn, mà cái này một khối phí tổn, thường thường mới là ca sĩ thu nhập đầu to. Mọi người không nghi ngờ đậu đậu thân ra hơn 100 vạn, duy nhất hoài nghi là, số tiền này có hay không đến tiểu bằng hữu trong tay. Có thể hay không bị Lý Tưởng, hoặc là song bảo thai ba ba mụ mụ cấp đi. Cái sau khả năng phi thường lớn, nhất là làm mọi người thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu khuôn mặt nhỏ mơ hồ bộ dáng, càng thêm kiên định cái này một suy đoán. Dù sao, không có ai sẽ đem nhiều như thế tiền cho tiểu bằng hữu. Tại mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, Đậu Đậu bực bội tóm lấy hài nhi mập, ngơ ngác nhìn xem Lý Đản, dùng chính mình mắt to chừng hắn mắt nhỏ, xa xa làm hạ thấp đi. Không phải nàng không nguyện ý tỏ vẻ giàu có, mà là nàng không rõ ràng 100 vạn đến cùng là bao nhiêu tiền. Tương đương thành 5 khối tiền là bao nhiêu cái đâu. Nàng tại Trác Uy trộm tìm hiểu bên trong, khoe khoang qua chính mình có 100 vạn, đây cũng là mọi người sẽ như vậy quan tâm nguyên nhân, nhưng là nàng lúc ấy chỉ là thuận miệng bịa chuyện A, khoác lác thổi không dừng được, một cách tự nhiên liền nói như thế số lượng chữ. Về phần tại sao sẽ là 100 vạn, mà không phải 50 vạn, 200 vạn, 300 vạn. Bởi vì Lý Tưởng thường xuyên đối nàng nói, lại ồn ào liền đánh ngươi 100 lần A 100 lần. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất nguyên nhân. Đây chỉ là một phương diện. Quan trọng hơn nguyên nhân là, nàng, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, trưởng phòng bảo bảo, lớp trưởng tỷ tỷ, đếm xem chỉ có thể đếm tới 100. Thêm một cái, nàng đều đếm không hết. Khoe khoang 100 vạn, đã đạt tới nàng nhận biết cực hạn, đừng có lại khó xử tiểu bằng hữu có được hay không. Lý Đản không hổ là đầu tinh linh quỷ, nhìn Đậu Đậu đần độn ánh mắt, liền biết nàng khó khăn, thế là nhanh lấy điện thoại di động ra, mở ra máy kế toán, 100 vạn bằng bao nhiêu cái năm khối tiền kia mà. 20 vạn cái. Đậu Đậu, 100 vạn khối tiền, liền là 20 vạn cái năm khối tiền. Lý Đản nói. Đậu Đậu tỉnh gật đầu, chuyển qua cái đầu nhỏ, nghi hoặc hỏi Lý Tưởng, 20 vạn cái là bao nhiêu cái? Lý Tưởng toán học siêu cấp tốt, thuận miệng đáp nói, cũng chính là 4 vạn cái năm cái. Đậu Đậu cau mày nghĩ đi nghĩ lại, tóm lấy hài nhi mập, có chút quá tải đến, 4 vạn cái năm từng cái năm khối tiền. Giới là bao nhiêu tiền? Đua tiểu tỷ tỷ chơi đâu? Đậu Đậu nghĩ mãi mà không rõ, tay nhỏ loạn xạ vào một cái khuôn mặt nhỏ nhắn, thịt thịt khẽ run, phiền não thở dài, nói, ai vị, tiểu tỷ tỷ muốn về nhà, sư sư không tại giới bên trong không dễ chơi. Ẩn hình tiểu đội nếu như chỉnh tề lời nói, nàng có thể đem vấn đề này vứt cho sư sư, để sư sư nói cho nàng. Sư sư sẽ anh ngữ, giải thích lời nói nàng nghe hiểu được, Lý Đại Tượng cùng đen đản đản nói lời nói nàng nghe không hiểu. Tiểu bằng hữu đặt xuống gánh mặc kệ, hiện trường ha ha tiếng cười một mảnh. Cái này lại gây nên Đậu Đậu chú ý, cảm thấy những này người có phải láng ốc, làm sao giả ở đây cười. Lý Đản bất đắc dĩ nói, Đậu Đậu, ngươi nếu là tính không rõ lời nói, liền gật gật đầu, hoặc là lắc đầu. Đậu Đậu tùy tiện gật đầu. Hiện trường tiếng ồn ào một mảnh, thật có tiền. Lý Tưởng nói với Đậu Đậu, ngươi nơi nào còn có 100 vạn khối tiền, ngươi đều quên, ngươi quên. Cắt. Đậu Đậu ngẩn người, nhớ tới, nàng lúc đầu có 100 vạn khối tiền, nhưng là đều quên. Quên còi, quên A, không có còi. Đậu đậu hướng Lý Đản lớn tiếng nói. Lý Đản tỏ ý hiện trường yên tĩnh, hỏi đậu đậu, đậu đậu ngươi mới vừa nói cái gì? Đều quên. Ngươi 100 vạn khối tiền đều quên sao? Đậu đậu gật đầu, đều quên A, luôn ra chỉ có mấy cái 5 khối tiền A, không có A, nghèo bảo bảo A, giống như sư sư. Lý Đản thay thế mọi người vạn phần tò mò hỏi, ngươi là nói, ngươi đem ngươi tiền đều quên. Quên chỗ nào? Việc này hắn cũng không biết, hôm nay lần đầu tiên nghe nói. Đậu đậu nói, quên cho không có tiền tiền tiểu bằng hữu A, luôn ra không có tiền tiền nha. Vì để cho mọi người tin tưởng nàng lời nói, nàng đem túi lật ra đến, chứng nhận chính mình trong sạch. Chỉ là, nàng khả năng quên, trong túi để đó một cái 5 khối tiền đâu, lật một cái, rơi ra, tỏ vẻ giàu có. Vội vàng nhặt lên, nhét vào trong túi quần, ôi ôi cười ngây ngô, mọi người nhất định không thấy được. Mọi người thấy, nhưng là đối với cái này không quan tâm, bọn hắn quan tâm hơn là, đậu đậu nói là có ý gì. Nàng tiền thật quên đi ra ngoài. Như vậy quên đi đâu? Làm sao một cái tiểu bằng hữu còn quên tiền đâu? Đây hết thảy, đậu đậu đáp không được, bởi vì nàng đốc, có thể giải đáp chỉ có một bên lý tưởng. Thế là hiện trường vang lên một mảnh thanh âm. Lý tưởng, nói một chút chuyện gì xảy ra? Tiểu bằng hữu tiền làm sao quên? Là làm từ thiện sao? Nhỏ như vậy liền làm từ thiện. Vì sao lại quên? Đậu đậu chính mình như vậy ít tiền đâu, làm sao lại quên, quá sớm đi. Lý tưởng, nói cho chúng ta một chút hoa. Lý Đản trước hết để cho hiện trường ầm ĩ một trận, tiếp lấy mới bắt đầu khống tràng, để hiện trường an tĩnh lại, từ hắn hỏi thăm Lý tưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lý tưởng nhìn một chút bên người tiểu bằng hữu, hai tay chống khuôn mặt nhỏ nhắn, khuỷu tay gối lên trên đầu gối, nhìn xem trước người Dương cầm ra cái hót ngẩn người đâu, nhất định là cảm thấy hiện trường quá nhàm chán. Hắn nói ra, đậu đậu nói không sai, nàng tiền đều quên đi ra ngoài, cũng chính là ngày mai sẽ tốt hơn ái tâm quỹ ngân sách, liền hôn qua sự tình. Ngày mai sẽ tốt hơn ái tâm quỹ ngân sách là Lý tưởng cùng Hà Hạo toàn thành lập, trọng điểm chú ý mù đồng, nghèo khó nhi đồng, lưu thủ nhi đồng, bị lừa bán nhi đồng, bị tù nhân viên con cái, bệnh tự kỷ nhi đồng, tàn tật nhi đồng chờ hơn 10 loại đặc thù nhi đồng quần thể, đồng thời đưa ánh mắt về phía chiếu cố cùng làm bạn đặc thù nhi đồng tuyến một người làm việc bọn họ. Lý Đản ngay sau đó hỏi thăm, đây là có chuyện gì? Là dạng gì động cơ? Bởi vì Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cùng mụ mụ đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, nhìn thấy một cái xin cơm lão già già, cho hắn mua bữa sáng về sau, trở về y y nguyên tâm tâm niệm niệm. Tiểu viên mụ mụ thừa cơ giáo dục, nói ở nhà bên ngoài, còn có rất nhiều dạng này không chỗ nương tựa người, không chỉ có lão già già, hơn nữa còn có rất nhiều giống như các nàng lớn nhỏ tiểu hải tử, các nàng không có ba ba mụ mụ, không có ca ca tỷ tỷ, mặc không tốt, ăn rất kém cỏi, càng không có đồ chơi, thời gian qua rất gian nan. Đậu đậu sư sư nghe xong, liền chủ động đưa ra muốn giúp một bang những này đáng thương tiểu bằng hữu. Đậu đậu đem chính mình giấu ở các nơi tiền tiền đem ra, sư sư theo tiểu viên mụ mụ bé heo ống tiết kiệm bên trong, sớm lanh tương lai đổ cưới tiền, một mạch giao cho Lý Tưởng. Đám người nghe lấy Lý Tưởng giải thích, tán thưởng không thôi, có người thậm chí vì đậu đậu sư sư lưu nước mắt. Quá hiểu chuyện A, các nàng mới 5 tuổi A. Nhiều đáng yêu tiểu bằng hữu A, ta so ra kém các nàng. Tốt có ái tâm. Thật sự là hai cái tiểu thiên sứ. Ta thanh này tuổi là sống đến cầu thân bên trên, ta không bằng đậu đậu sư sư quá nhiều. Dạy kèm thật tốt, khó trách ca ca như thế ưu tú. Mụ mụ sẽ còn dạy tiểu bằng hữu. Không có tiền tiêu vặt, tiểu bằng hữu có thể hay không thương tâm đâu. Đám người nghị luận lúc, đậu đậu đã đang đau lòng. Nàng nghe lấy Lý Đại Tượng nói nàng quên tiền sự tình, càng nghe càng đau lòng. Đây chính là nàng nắm thật nhiều năm tiền tiền A, tiền mừng tuổi, tiền tiêu vặt, tiền lương. Bị đánh kiếm bồi thường khoản. Hết thảy đều quên, nhiều năm tâm huyết cứ như vậy không có, tựa như chính mình mệnh căn tử không có đồng dạng. Bây giờ, nàng cái này đậu trưởng phòng, thành giống như sư sư kẻ nghèo hèn. Khó chịu, muốn khóc. Nàng nhíu môi, chui đầu vào giữa hai tay, lẩm bẩm, ủi đến ủi đi, tựa như là nút ở nơi hẻo lánh bên trong nhích tới nhích lui không có cảm giác an toàn tiểu hamster. Vì chuyện này, nàng tối hôm qua đầu tiên là ở trong mơ khóc một tràng, sau khi tỉnh lại khóc một tràng. Cũng may tiểu viên mụ mụ đáp ứng nàng, về sau mỗi ngày cho một cái 5 khối tiền, nói là để nàng tiếp tục bảo trì tiết kiệm tiền thói quen tốt. Nàng đã hạ quyết tâm, rời đi nơi này về sau, nàng đi mua ngay trái dưa hấu ăn. Lý dưa hấu đã rất lâu không ăn dưa hấu, tốn nhiều tiền như vậy, không tốn mấy đồng tiền, ngẫm lại thua thiệt thật là nghiêm trọng nha. Trước 1006, bữa ăn khuya. Tiết mục thu lại kết thúc về sau, Lý Đản mời đậu đậu ăn dưa hấu. Tiền lương đâu? Đậu đậu một bên dùng thìa đào dưa hấu nhân tử, một bên duỗi ra một cái khác tay nhỏ, bày tại Lý Đản trước mặt, yêu cầu kết toán tiền công. Lý Đản. Hắn nhìn một chút một bên Lý Tưởng, dùng ánh mắt hỏi thăm, người một nhà còn cần kết tiền công. Hắn coi là ăn dưa hấu liền là thay thế tiền công. Lý Tưởng, Đậu Đậu hiện tại không có tiền, ngươi nhìn xem cho điểm nha. Đậu Đậu gật đầu, cảm thấy con voi nói lời này rất có đạo lý, nàng hiện tại không còn mấy cái năm khối tiền, túi quần bên trong không có tiền, trong lòng tốt sợ. Hôm nay bên trên tiết mục bị Lý Đại Tượng tiểu nói này, càng thêm tâm hoảng hoảng ánh trăng ánh sáng, rất không có cảm giác an toàn. Nàng cần nhanh lên kiếm tiền, để cho mình tăng cường, bằng không, cho là nàng vô duyên vô cớ tới tham gia hôm nay tiết mục. Không trả tiền liền muốn để nàng tham gia. Trường phong bảo bảo như thế không có mặt bài. Nàng thậm chí nghĩ mời đen đản đản cùng nàng đánh một trận, sau đó chơi xấu người giả bị đụng, ôm chân không thả, yêu cầu bồi thường tiền. Nếu không phải con voi tại, nàng xác định vững chắc làm như vậy. Đừng hỏi có ý tốt ngượng ngùng, có tiền hạt đậu không đáng sợ, đáng sợ là nghèo hạt đậu. Luân gia giúp ngươi làm việc vịt, ngươi phải trả tiền tiền vịt, đâu? Muốn trốn nợ sao? Ngươi muốn đánh nhau sao? Đậu đậu một bên đảo dưa hấu ăn, một bên giọng nói bất thiện nói. Bên người thân bằng hảo hữu bên trong, nàng duy chỉ có khi dễ Lý Đản rất thuận buồm xuôi gió, không chút nào mềm lòng. Lý Đản nhìn xem cái này cầm thìa, tựa hồ chuẩn bị một thìa đem hắn gõ dẹp tiểu bằng hữu, lại nhìn xem cười không nói Lý Tưởng, thở dài, các ngươi hai huynh muội thật sự là cường đạo a, luôn luôn thu về băng đến khi phụ ta, ta cứ như vậy dễ khi dễ sao? Người hiền bị bắt nạt. Đậu Đậu hừ lạnh một tiếng, vội vàng ăn dưa hấu. Lý Tưởng nói, lời này của ngươi nói rất không đúng, tham gia ngươi tiết mục, để ngươi cho Đậu Đậu một điểm tiền tiêu vặt, ngươi cứ như vậy thương tâm khổ sở. Không biết cả nước có bao nhiêu người trông cậy vào đưa tiền cho Đậu Đậu, khóc lóc hô hào mời nàng đi tham gia tiết mục, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Đản ha ha cười nói, không thể nói như thế, chúng ta là người một nhà liền không nói hai nhà lời nói, cái gì có tiền hay không, ta liền là ngươi, ngươi liền là ta, cho. Đậu Đậu, 5 đồng tiền cho ngươi. Đừng ngại ít, Đản Đản ca ca ta hiện tại toàn thân cứ như vậy 5 khối tiền tiền mặt, hiện tại không có ai trên thân thả tiền mặt, ngươi cũng muốn chuyển biến quan niệm, chuẩn bị một cái thu khoản mã 2 triệu. Đậu Đậu tranh thủ thời gian trước tiên đem Lý Đản vỗ lên bàn 5 khối tiền lấy đi, muốn cười, chịu đựng, tò mò hỏi Lý Đản, cái gì là thu khoản mã 2 triệu? Lý Đản, cái này hỏi ngươi con voi ca ca. Lý Tường nói, quay lại ta chuẩn bị cho ngươi một cái. Đem ta mã 2 triệu cho ngươi liền được, kiếm tiền toàn bộ vào ta túi tiền. Lý Đản cười nói, Đậu Đậu ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ngươi ca ca đặc biệt hỏng, cẩn thận hắn đem ngươi kiếm tiền toàn bộ thu vào chính mình trong số tài khoản. Đậu Đậu lập tức nghi ngờ nhìn xem Lý Tưởng, ước định Lý Đại Tượng có thể hay không làm như vậy, cuối cùng cảm thấy, Lý Đại Tượng rất có thể làm như vậy. Ai, tiểu bảo bảo sinh tồn hoàn cảnh cũng quá ác liệt đi, khắp nơi là ngươi lừa ta gạt. Đi rồi, ta mời các ngươi ăn bữa khuya. Lý Đản nói. Đậu Đậu thu 5 khối tiền, ôm không ăn xong dưa hấu chuẩn bị cùng đi theo, Lý Tưởng đem nàng dưa hấu cướp lại, nói, đủ đủ, chờ ăn, trời lạnh, ăn nhiều sẽ tiêu chảy. Đậu Đậu mất hứng nói, luôn ra đi cũng sẽ không tiêu chảy vịt, luôn sẽ tiêu chảy đâu. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một người, làm sao có thể tiêu chảy đâu. Làm sao tiêu chảy? Làm sao thao tác? Tròn trịa bụng nhỏ, làm sao theo trong ngông đít đưa ra đến? Con voi thật sẽ hù dọa tiểu hải tử. Lý Tưởng ghét bỏ cái này thằng nhóc ngốc nít, nói, liền là tiêu chảy. Đậu Đậu bổ nhào qua, dùng rất nhanh tốc độ lại đào một ngụm dưa hấu nhân từ ăn hết, sau đó bị Lý Tưởng lôi ra gian phòng. Cùng một chỗ ăn bữa khuya trừ Lý Tưởng, Lý Đản, Đậu Đậu, còn có phim nát đạo diễn. Cái này phim nát đạo diễn là cái nhân tình, vừa nhìn thấy Đậu Đậu, trước hết cho nàng một cái to lớn ngon cái, đem rất ngu ngốc rất ngây thơ Đậu trưởng phòng dỗ dành vui vẻ không thôi. Vì cái gì nói hắn là nhân tình đâu, bởi vì có thể bắt lấy trọng điểm, giống những này buồn nôn lời định nọt nếu là nói với Lý Tưởng, cái kia có cái dám dùng, nhưng là nói với Đậu Đậu, Lý Tưởng dù là lòng dạ biết rõ, cũng 10 phần hưởng thụ. Hắn bắt chuẩn Lý Tưởng để ý tiểu muội muội cái này điểm mấu chốt. Lý Tưởng, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là nghe tiếng đã lâu, ta có một ý tưởng, muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Phim nát đạo diễn nói. Lý Tưởng cho Đậu Đậu kẹp một cái viên thịt, nói ra, mời nói. Phim nát đạo diễn nói, ta gần nhất ngay tại chủ bị phim mới, có kế hoạch, nhưng là không có mục tiêu, tìm mấy cái dự bị phương án, ước định phía sau đều cảm thấy không sai là không sai, nhưng không có loại kia tim đập thình thịch cảm giác. Mãi đến có một lần nhìn một thiên truyện ngắn, đột nhiên tìm tới cái loại cảm giác này, liền là ngươi đào thoát thuật. Lý Tưởng nghe vậy, gật gật đầu, không có quá kinh hãi. Trên thực tế, từ khi hắn nổi danh về sau, nhớ thương bản này truyện ngắn người cũng rất nhiều. Hắn tiểu thuyết, ta là mèo thật không tốt đập, không ai dám động, lão nhân cùng biển đoạt rất nhiều người, nhưng là không có hắn hài lòng, yêu quý sinh mệnh giá trị buôn bán có hạn, tràng cảnh quá mức đơn nhất, nhân vật chỉ có một cái, cùng với một con sói, rất khó đập, đánh ra đến cũng không dám trông cậy vào phòng bán vé, chỉ có thể đi phim văn nghệ. Nhưng là đào thoát thuật không giống. Bản này chuyện ngắn mặc dù là lý tưởng sớm nhất một bộ, văn học tính cùng tính nghệ thuật đối lập về sau mấy thiên đều muốn kém một mảng lớn, nhưng là bởi vì hắn nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng quan hệ, đọc qua rất nhiều người, rất có giá trị buôn bán, trong đó cố sự cũng rất có niên đại cảm giác, truyền kỳ tính cùng thú vị tính, cho đến bây giờ, y lý hải nguyên không ngừng có người thảo luận ta đường tỷ phu cuối cùng đến cùng có chết hay không, câu kia hướng chết mà sinh chú ngữ rốt cuộc là ý gì. Vì lẽ đó, nếu như vận hành tốt, đào thoát thuật có thể trở thành thương nghiệp và văn nghệ kết hợp kết tác. Nghĩ đến trước mắt người mặc dù nổi tiếng rất cao, là hoa hạ điện ảnh ngành nghề đại đạo diễn, nhưng là đối phương thuộc về số lượng nhiều bao ăn no hình đạo diễn, phim đập nhiều, tốt phiến đương nhiên là có, nhưng là phim nát càng nhiều. Hơn nữa, những năm gần đây, hắn có chút hâm lại, sống bằng tiền dành dụm. Lý tưởng không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, mà là cười nói ra, có phương án lời nói, trước cho ta xem một chút phương án. Đối phương cũng không có trông cậy vào tối nay thuận miệng nhắc lên, lý tưởng liền sẽ đáp ứng. Không có minh xác cự tuyệt cũng không tệ, thế là cười gật đầu nói tốt. Lý Đản một bên ăn đồ ăn, một bên cho đậu đậu gấp thức ăn, hai lại tại độ cao chú ý nghe lý tưởng cùng đạo diễn nói lời nói. Cái này phim nát đạo diễn là quen biết người lấy chơi vui tên hiệu, trên thực tế, người này đi ra ngoài, là nổi tiếng một hào nhân vật, ai nhìn thấy không muốn lễ nhượng ba điểm, những kia tuổi trẻ diễn viên càng là hận không thể theo sau lưng hỏi han ân cần. Nhưng mà, giờ phút này nói chuyện với lý tưởng, lại cẩn thận, giọng nói bình đẳng. Mà lý tưởng cũng không có thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Cái này ra hỏa chấn định cực kỳ, phảng phất hắn vốn là hẳn là chịu dạng này tôn trọng. Không thể không nói, hiện tại lý tưởng tại ngành giải trí bên trong thân phận và địa vị rất đặc thù. Nếm qua bữa ăn khuya, mọi người tản đi, lý đản về nhà, lý tưởng cũng mang theo đậu đậu về nhà. Tiểu bằng hưu tiến cửa chính, liền vui sướng hô sư sư mau tới đây, nàng đóng gói một phần bữa ăn khuya, đặc biệt đem ra cho sư sư ăn, có nàng yêu nhất rau cải xôi, rau xanh, khoai lang cùng bắp nô hạt. Chương 1007, cửa hàng đồ ngọt tan thử. Muốn ra cửa, tiểu viên mụ mụ hung hăng căn dặn đầu đầu, đến cửa hàng bên trong đừng làm loạn, muốn thục nữ, muốn thận trọng, muốn ăn ít một chút, không thể a di cho ngươi cái gì ăn ngươi liền cái gì đều ăn, càng không thể chủ động muốn cái gì ăn, muốn đến chính mình là cái nữ hài tử. Đầu đầu ngoan ngoãn đứng tại tiểu viên mụ mụ trước mặt, lắng nghe lời dạy dỗ, nhìn bé ngoan bộ dáng, nhưng trên thực tế bực bội muốn chạy. Nàng nhìn một chút một bên sư sư, không rõ mụ mụ vì cái gì không đối sư sư nói, chỉ đối nàng nói, chẳng lẽ nàng là giới A không hiểu chuyện bảo bảo sao. Cuối cùng, nàng thực sự nhịn không được, nói ra, đẹp mắt tiểu viên mụ mụ, lớp trưởng tỷ tỷ đều biết ta, ngươi đồng hồ nói A, luôn ra sẽ không biết sao. Nàng nhanh như chớp chạy, tiến đến sư sư bên người, xem xét các nàng muốn đưa lễ vật. Lý Triều cười đối ăn quả đắng nói với tiểu viên, bị ghét bỏ đi, ha ha ha. Hướng tiểu viên buồn cười vừa bất đắc dĩ, lắc đầu, nói, tiểu bất điểm lại còn ghét bỏ ta lại nhải, thật sự là lớn lên a. Lý Triều nói, chính yếu nhất còn không phải ngươi lại nhải, mà là ngươi chỉ nói với nàng, lại không nói với sư sư, dạng này đậu đậu có thể cao hứng. Hướng tiểu viên cười nói cũng là, nhưng là ăn ngon liền là đậu đậu a, sư sư ta mới không lo lắng. Lý Triều nói, cũng là bởi vì đậu đậu ăn ngon, ngươi bây giờ nói với nàng những này cũng vô dụng, thật đến nơi đó, nàng muốn ăn như thường ăn. Hướng tiểu viên, vậy ngươi ý là, căn dặn cũng không cần căn dặn rồi. Lý Triều nói, đương nhiên muốn căn dặn, nhưng ngươi muốn nói với tiểu tượng, để hắn nhìn chằm chằm đầu đầu. Lúc này, đầu đầu nghi ngờ xoay đầu lại, không xác định hỏi, nói tiểu tỷ tỷ nói xấu đâu. Lý Triều cùng hướng tiểu viên đồng thời nói ra, không có không có. Hôm nay, các nàng được mời đi quả bưởi nhỏ mụ mụ cửa hàng đồ ngọt bên trong làm khách, bởi vì cửa hàng đồ ngọt mới đẩy ra mấy khoản đồ ngọt kiểu dáng, là quả bưởi nhỏ mụ mụ tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo. Mời hai cái tiểu bằng hữu đi qua, là mời các nàng ăn thử nhấm nháp. Cái này tốt, còn có dạng này chuyện tốt, thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống, không ăn liền làng ốc. Đầu đầu không chút do dự tiếp nhận, quả thực không tiếp tục tốt, năm nay lớn nhất tin tức tốt liền là cái này. Quả bưởi nhỏ mụ mụ cửa hàng đồ ngọt một mực là nàng muốn đi, kia là mộng tưởng thiên đường. Phù hợp trong tưởng tượng hết thảy tiêu chuẩn. Đã từng nàng đi qua mấy lần, về sau mụ mụ cũng không tiếp tục để nàng đi. Nàng tham gia nhà danh đại hội. Là Lý Đại Tượng cùng Đen Đản Đản làm hồi lâu công tác mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng là đi ăn thử, nàng một người liền có thể làm ra quyết định, còn giúp sư sư cũng đồng ý. Cái này có cái gì do dự? Không đến liền là ăn thiệt thòi. Coi như ngày đó trên trời xuống dao nhỏ, nàng cũng muốn mang theo sư sư đi cổ động, nàng nếu là không có đi nàng cũng không phải là người. Đi thôi, đem các ngươi lễ vật cầm cẩn thận. Lý Tưởng thu thập y giải phục, mang theo các bé tiểu muội muội đi ra ngoài, hướng tiểu viên sau lưng hắn không ngừng nhỏ giọng căn dặn, nhất định phải coi chừng đầu đầu, đừng để nàng ăn quá nhiều, đồ ngọt thứ này, bơ quá nhiều, có tiểu bằng hữu sẽ không chế không nổi. Hừ. Đầu đầu mặc dù không nghe thấy các đại nhân nói cái gì, nhưng là đoán được đoán chừng là nói nàng nói xấu. Sư sư chúng ta đi, chúng ta nhìn quả bưởi nhỏ. Hai tiểu tỷ muội vác lấy túi sách nhỏ, trong tay cắt sách một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, bên trong là đưa cho quả bưởi nhỏ cùng quả bưởi nhỏ mụ mụ lễ vật. Ba người vào thang máy, hướng tiểu viên cuối cùng nói ra, ghi nhớ á. Lý Tường nói, ghi nhớ a, ngươi cũng đừng lo lắng. Mắt thấy thang máy sắp đóng lại, đầu đầu nắm lấy thời cơ, tức giận hỏi lại tiểu viên mụ mụ, tiểu tỷ tỷ lại không biết những này sao. Vừa dứt lời, cửa thang máy đóng lại, Lý Triều đứng tại cửa nhà ha ha cười, trò cười hướng tiểu viên lại chọc đầu đầu ngại. Trần Nhạc Ngữ cửa hàng đồ ngọt bên trong, giờ phút này không có khách nhân, bởi vì cửa ra vào treo bảng hiệu, tạm dừng kinh doanh. Nhưng là cửa hàng bên trong có người, quả bưởi nhỏ cùng quả bưởi nhỏ mụ mụ Trần Nhạc Ngữ tại, còn có hai cái nhân viên công tác, là hai cái nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Từ sáng sớm đến bây giờ, các nàng đầy cõi lòng chờ mong, tâm tình thấp thỏm, chờ đợi trong truyền thuyết ca ca mang theo muội muội đến. Các nàng đã biết từ lâu, lão bản nương nữ nhi quả bưởi nhỏ là đậu đậu sư sư đồng học, nhưng đồng học cũng có thân sơ xa gần khác nhau, các nàng không biết ba cái tiểu bằng hữu quan hệ sẽ như vậy thân cận. Mụ mụ, đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ đã tại tới rồi. Quả bưởi nhỏ nhảy xuống cái ghế, chạy tới cho Trần Nhạc Ngữ báo tin. Cổ tay nàng bên trên cũng mang một khối điện thoại đồng hồ, cùng đậu đậu sư sư một cái kiểu dáng. Vị này tiểu bằng hữu nhìn thấy đậu đậu sư sư có cái này đồ vật, cũng thỉnh cầu nàng mụ mụ mua cho nàng một cái. Bởi vì nếu như không có lời nói, nàng có thể sẽ chạy mất. Vừa rồi, sư sư dùng cú điện thoại này đồng hồ cho nàng gọi điện thoại tới, nói cho nàng, các nàng đã ngồi lên ca ca xe, ngay tại một bên ca hát một bên tới. Trần Nhạc Ngữ ngay tại chế tác bánh ngọt, nghe vậy nói ra, được rồi, vậy ngươi tiếp tục đi phía trước đi chờ đợi đi, nếu như bọn hắn đến, liền nói cho ta. Tốt, quả bưởi nhỏ lại chạy về, ngồi tại cạnh cửa chờ đợi. Không bao lâu, một cỗ lam bảo thạch nhan sắc xe con chậm rãi dừng ở cửa ra vào, cửa xe mở ra, Lý Tưởng mang theo đậu đậu cùng sư sư xuất hiện. Ngươi tốt, quả bưởi nhỏ. Lý Tưởng thấy cửa hàng bên trong ngay lập tức tung ra cái tiểu bằng hữu, mười phần đáng yêu, cười chào hỏi. Quả bưởi nhỏ ngóc lên cái đầu nhỏ, nhìn hắn một cái, nói, lao ca ngươi cũng tốt, ngươi lại cao lớn vịt. Lý Tưởng, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói đi, theo ngươi trong mồm nói ra, luôn cảm giác là lạ. Nha. Đậu đậu nhảy đến quả bưởi nhỏ trước mặt, hướng cửa hàng bên trong nhìn một chút, hỏi, quả bưởi nhỏ, ngươi mụ mụ đâu? Hôm nay nhân vật chính là quả bưởi nhỏ mụ mụ, bởi vì làm đồ ngọt là nàng, vì lẽ đó đậu đậu ngay lập tức hỏi thăm. Biết được tại cửa hàng bên trong, nàng lập tức mang theo tiểu lễ vật, chạy đi vào, vừa chạy một bên ồn ào, quả bưởi lớn mụ mụ, quả bưởi lớn mụ mụ, chúc ngươi đến già đầu bạc. Sư sư so đậu đậu ổn trọng nhiều, nàng nắm quả bưởi nhỏ tay nhỏ, không nhanh không chậm đi vào cửa hàng bên trong đến, nhìn thấy hai cái trên mặt mỉm cười nhìn xem nàng tiểu tỷ tỷ, dừng lại, rất có lễ phép cùng với các nàng chào hỏi. Giới là ngươi làm sao? Quả bưởi nhỏ mụ mụ, ngươi thật lợi hại vịt. Đầu đầu đứng tại Trần Nhạc Ngữ bên người, hưng phấn xem nàng chế tác đồ ngọt, con mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu vuốt mông ngựa. Đối tiểu bằng hưu khích lệ, Trần Nhạc Ngữ mười phần hưởng thụ, cười nói, ngươi cũng ưa thích làm đồ ngọt sao? Đầu đầu gật đầu nói, nàng siêu cấp ưa thích. Nàng đời này liền ưa thích làm đồ ngọt, nàng ngộng tưởng liền là làm cửa hàng đồ ngọt lão bản, nếu như có thể làm đồ ngọt, nàng nhà trẻ có thể không lên. Đón lấy, cái này tiểu bằng hưu nói ra, nói nàng mụ mụ, đẹp mắt tiểu viên, liền sẽ không làm đồ ngọt, chính mình nhiều lần nói cho nàng muốn học tập, nhưng là tiểu viên mụ mụ liền là không nghe, thật sự là không ngoan. Trần Nhạc Ngữ buồn cười nói, nhà trẻ khẳng định phải lên A, bất quá, nếu như ngươi ưa thích làm đồ ngọt lời nói, A Di có thể dạy ngươi. Đầu đầu ngẩn người, chợt hết sức vui mừng, giòn âm thanh hô, lão sư quả bưởi lớn lão sư ngươi dạy luôn ra đi. Lúc này đến phiên Trần Nhạc Ngữ sừng sốt, che miệng cười to, thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Nàng bưng ra một chút chế tác tốt tiểu điểm phẩm, chào hỏi Lý Tưởng cùng các tiểu bằng hưu nếm thử. Lý Tưởng nếm hai cái, không dám lại ăn, dễ bị mập. Hắn thấy đầu đầu tiến vào trạng thái vong ngã, đá đá nàng chân, nói, ngươi đừng quên ta trong xe nói với ngươi lời nói. Đầu đầu mất hứng hỏi lại. Tiểu tỷ tỷ lại không biết ngươi nói sao. Ngươi đã luân ra chân ngươi là mấy cái ý tứ. Luân ra chân sẽ không đau sao. Nó đã đang gọi đau a,

Quả bưởi nhỏ vui vẻ cười ha ha, phảng phất lấy được một tràng đại thắng. Đi, chúng ta về nhà. Lý Tưởng đóng lại văn phòng cửa, mang theo ba cái tiểu bằng hữu rời đi. Về nhà trên xe, Đậu Đậu không kịp chờ đợi cho tiểu viên mụ mụ gọi điện thoại, căn dặn trong nhà muốn tới khách nhân, làm điểm ăn ngon đi. Cái kia muốn làm gì đâu? Ngươi hỏi một chút quả bưởi nhỏ muốn ăn cái gì? Tiểu viên mụ mụ ở trong điện thoại hỏi. Đậu Đậu hỏi bên người quả bưởi nhỏ, nàng ưa thích ăn cái gì? Quả bưởi nhỏ nói, vậy không tốt lắm ý tứ vịt, nhưng là ta thích ăn canh chua cá. Đậu Đậu lập tức đối điện thoại nói, mụ mụ, quả bưởi nhỏ nói nàng ưa thích ăn thịt kho tàu, ngươi làm nhiều một điểm thịt kho tàu nha. Quả bưởi nhỏ nhắc nhở, Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ, là canh chua cá, không phải thịt kho tàu. Thế là Đậu Đậu lại đối điện thoại đồng hồ nói, mụ mụ, quả bưởi nhỏ nói nàng còn ưa thích ăn canh chua cá. Hướng tiểu viên tại điện thoại bên kia nói, tốt, mụ mụ ghi lại, là thịt kho tàu cùng canh chua cá, đúng hay không? Đậu Đậu vui vẻ nói, đúng đúng đúng đúng đúng ba. Hướng tiểu viên hỏi, quả bưởi nhỏ thật ưa thích ăn thịt kho tàu sao? Siêu cấp ưa thích vịt. Đậu Đậu thay thế đáp lại nói. Hướng tiểu viên không tin nàng, nói, mụ mụ không hỏi ngươi, để quả bưởi nhỏ trả lời. Đậu Đậu vội vàng cấp quả bưởi nhỏ dùng sắc mặt, quả bưởi nhỏ học Đậu Đậu bộ dáng, cũng tóm lấy chính mình khuôn mặt, đáng tiếc, nàng là mặt trái xoan, giống như sư sư, không có hài nhi mập, nắm chặt không được, chừa tay. Tiểu viên mụ mụ, ta thích ăn thịt kho tàu. Hướng tiểu viên ở bên kia nói, tốt, A-di cho ngươi làm thịt kho tàu ăn, còn muốn ăn cái gì sao? Quả bưởi nhỏ nói, tiểu viên mụ mụ, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Chật, nàng nhỏ giọng hỏi sư sư, sư sư tiểu tỷ tỷ ngươi muốn ăn cái gì? Đậu Đậu tóm lấy hài nhi mập, rất muốn nói còn muốn ăn gà ăn mày. Sư sư sờ sờ quả bưởi nhỏ cái đầu nhỏ, nói, ngươi là khách nhân, ngươi nhanh nói cho mụ mụ muốn ăn cái gì? Quả bưởi nhỏ ồ một tiếng, suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, Đậu Đậu nhịn không được, lại muốn chút đồ ăn, sư sư trước một bước nói ra, Đậu Đậu. Đậu Đậu hừ một tiếng, cuối cùng không nói chuyện. Quả bưởi nhỏ cuối cùng điểm một cái đậu hũ, nàng muốn ăn đậu hũ. Qua tầm 10 phút, Lam Bảo Thạch Nhan sắc xe con tiến vào tiểu khu, đường cái đối diện một cố đại chúng SUV bên trong, có mắt người sáng lên. Rốt cục chờ trở về Lý Tưởng, ta phải nghĩ biện pháp liên lạc lên Đậu Đậu. Trác Uy ngồi ở trong xe, mang đại đại khẩu trang, đưa mắt nhìn Lý Tưởng lái xe biến mất, đầu bắt đầu ong ong đau, tiếp xuống làm sao thao tác, thực sự để hắn phiền não, có thể hay không bị bảo an đánh chết ta. Tốt lo lắng a. Đến, chúng ta xuống xe đi. Lý Tưởng đem xe tiến vào nhà để xe, mở ra sau khi sắp xếp cửa xe, tiếp tiểu bằng hưu xuống xe. Sư sư trước nhảy xuống, tiếp theo là Đậu Đậu, cuối cùng là quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ chân quá ngắn, có chút không dám nhảy, hơi sợ, bị Lý Tưởng ôm xuống, để dưới đất. Quả bưởi nhỏ ôi ôi cười, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói với Lý Tưởng, lão ca, ta thật sự là muốn khoa khoa ngươi vịt, ngươi lái xe bổng đồng ngươi biết không? Lý Tưởng cười nói, ta còn thực sự không biết đâu, cảm ơn ngươi à, ngươi là người thứ nhất khen ta lái xe tốt, thật sự là làm khó ngươi. Hắn năm ngoái mới học được lái xe, kỹ xảo kém cỏi, bị tiểu viên mụ mụ ghét bỏ qua một trận. Quả bưởi nhỏ nghe không hiểu trong lời nói ý tứ gì khác, cười hì hì nói tiếp, không khó vì không khó vì, ta rất vui vẻ đến nhà ngươi làm khách. Lý Tưởng nói, chúng ta cũng rất vui vẻ có thể mời ngươi đến, đi thôi, chúng ta về nhà. Quả bưởi nhỏ đi ở phía trước, tay nhỏ bị sư sư nắm, quay đầu nói với Lý Tưởng, nhưng là ta không có chuẩn bị lễ vật đâu, ta nên làm cái gì? Các ngươi sẽ không cao hứng sao? Lý Tưởng nói, làm sao lại không cao hứng đâu? Chúng ta thật cao hứng à, chúng ta là người một nhà thôi, không cần lễ vật, ngươi người đến thế là được. Không có lễ vật là không được, 10 phần yêu khen người, lại 10 phần hiểu lễ phép. Quả bưởi nhỏ vừa vào cửa, liền đối cho nàng mở cửa hoan nghênh nàng tiểu viên mụ mụ hát một ca khúc, tên bài hát gọi động vật gọi thế nào. Xem như lễ gặp mặt. Biết được tiểu Lý ba ba tại phòng bếp cho nàng làm đậu hũ, vội vàng đi qua, đứng tại cửa phòng bếp, cho hắn đến một bài ta có một con lửa nhỏ. Lý Tưởng thừa cơ giáo dục Đậu Đậu, phương diện này muốn hướng quả bưởi nhỏ học tập, xem người ta nhiều hiểu lễ phép à, người đây. Ta đâu? Ta cũng rất khó vịt. Đậu Đậu nói, nhưng là nói không nên lời đến cùng khó ở nơi nào, ấp úng, lưng con tay nhỏ chuồn đi. Quả bưởi nhỏ ta có một con lửa nhỏ hát xong. Tất cả người nghe đều dành cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hướng tiểu viên càng xem nàng càng cảm thấy đáng yêu, tựa như nhỏ một vòng sư sư, không giống Đậu Đậu. Nàng mời quả bưởi nhỏ đến phòng khách ngồi, bưng tới đủ loại ăn ngon, ngồi tại quả bưởi nhỏ bên người, hỏi nàng cái này cái kia, nhìn biểu tình liền biết đối tiểu muội muội này thích đến không được. Đậu Đậu ngửi được khí tức, không biết từ nơi nào chui ra, cọ đến bên bàn trà, bắt đầu chọn tốt ăn, dính tại nơi đó không đi. Hôm nay cơm tối đến có chút sớm,

muốn ổ trong ngực hắn xem tivi, mềm manh nũng nịu. Cùng lúc đó, Inter bên trên, liên quan tới sắp chuyển ra cái này kỳ nhà dánh đại hội, mọi người đã trò chuyện này, vạn chúng chờ đợi lý tưởng cùng đầu đầu xuất hiện. Tiết mục thu lại kết thúc về sau, tiết mục tổ thả ra ngoài lề, dẫn đến mọi người chờ mong tràn đầy, cũng nghi hoặc tràn đầy. Ví dụ như, vì cái gì mọi người đối đầu đầu một mảnh sợ hãi thán phục? Vì cái gì đều tại khen nàng? Đầu đầu đến cùng có bao nhiêu tiền? Nàng thật như phỏng vấn bên trong khoe khoang có 100 vạn sao. Nàng học ca ca vểnh lên chân bắt chéo bộ dáng thật đáng yêu, nàng vì cái gì như vậy ghét bỏ lý đản. Nàng đến cùng có hay không ra sân nhà rãnh? Cái gì? Nàng thiên kia tại Inter bên trên phỏng vấn vậy mà có ẩn tình khác. Rất rất nhiều nghi vấn cùng tò mò, để kỳ này nhà rãnh đại hội vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao trào, mưa đạn bay tán loạn, căn bản không dừng được. Khi thấy lý tưởng nắm đầu đầu tay nhỏ xuất hiện, mưa đạn đã điên. Rốt cục trông ca ca tham gia tống nghệ tiết mục. Đầu đầu thật nhỏ chỉ nha, thật đáng yêu, nhìn cái kia nhỏ chân ngắn. Ca ca cùng đầu đầu thân cao kém tốt manh. Manh cái quỷ, kém nhiều như thế, đầu đầu lộ ra phá lệ bé con. Đầu đầu mới 1 mét ra mặt, mà ca ca thân cao trọn vẹn 190 cm. Đầu đầu thật đáng yêu, khuôn mặt tròn vo, thật muốn bóp một cái. Bao lâu không thấy được đầu đầu à, rốt cuộc đã đợi được, nếu là sư sư cũng có thể đến liền càng tốt hơn. Nghe nói đầu đầu tại trong vườn trẻ làm lớp trưởng tỷ tỷ, thật sự là không tầm thường a. Đương nhiên không tầm thường, ngươi nhìn nàng ra sân thời điểm, đi bộ tư thế, rất có người giàu có phong phạm. Nghe nói đầu đầu tại trong sinh hoạt thường xuyên khi dễ lý đản, nhưng nhìn không đi ra a. Ta cảm thấy là lý đản nói mỏ, hắn cố ý đóng vai đáng thương. Nhà chúng ta đầu đầu mới sẽ không khi dễ người, nàng chỉ là nghịch ngợm gây sự. Nhìn đầu đầu sư sư phỏng vấn, đầu đầu thật sự là quá đùa, nhà danh các ca. Lại nhà danh lý đản, còn nhà danh ba ba mụ mụ, thậm chí liền cùng một chỗ sư sư cũng nhà danh. Đầu đầu có chút khẩn trương. Chú ý nhìn nàng tay nhỏ, nắm thật chặt ca ca quần không thả. Tiểu lý trong nhà, hướng tiểu viên tò mò hỏi đầu đầu, nàng lúc ấy đến cùng phải hay không thật khẩn trương. Khẩn trương. Đầu đầu tựa hồ nghe đến thiên phương dạ đàm, khẩn trương là cái gì? Nàng, lớp trưởng tỷ tỷ, bé thỏ con tỷ tỷ, trưởng phòng bảo, tương lai muốn làm cửa hàng đồ ngọt lão bản tiểu bằng hữu. Sẽ khẩn trương. Hai chữ này viết như thế nào? Nàng trong từ điển căn bản không có. Ân, nàng trong từ điển trống rỗng, chỉ có năm. Đầu đầu tiểu tỷ tỷ, ngươi thật sự là bồng đồng. Quả bưởi nhỏ khen. Nàng một hồi nhìn xem TV, một hồi nhìn xem đầu đầu, tựa hồ tại xác nhận trên TV cùng trong hiện thực, cái này tiểu tỷ tỷ có cái gì khác biệt? Ân, khác biệt chính là, trong hiện thực đầu đầu tiểu tỷ tỷ càng thêm đáng yêu, bưu tịnh. Đầu đầu vui cười khanh khách. Đối người cả nhà cùng một chỗ nhìn nàng lên TV, 10 phần mới lạ, thập phần vui vẻ. Nàng nhảy xuống ghế sofa, đem đang bị trong ổ đi ngủ đường mẫu mèo con ôm đến, chủ nhân cao quang thời khắc, với tư cách chuyên trách bán manh sủng vật, sao có thể không cùng lúc chứng kiến đây? Cái này không thể nào nói nổi. Nàng ôm đường mẫu mèo con, như gió trở lại ghế sofa bên trên, vui dạo dược xem TV. Trên TV, Lý Đảng ngay tại nhà rãnh, nhưng là ống kính thỉnh thoảng cho đến đầu đầu cùng Lý Tưởng. Liền đầu đầu để lý tưởng hỗ trợ bắt phía sau lưng ngứa, đều đập đi vào. Đầu đầu. Xong chứng, lần này mọi người đều biết, tiểu tiên nữ nguyên lai cũng sẽ ngứa đâu. Inter bên trên. Ha ha ha, đầu đầu quá đáng yêu à, phía sau lưng ngứa chịu không được, vậy mà tại ca ca trên đùi cọ. Ca ca thật đáng yêu, vậy mà giúp đầu đầu gãi ngứa ngứa, chịu không được, chịu không được. Yêu. Ông kính xuống giúp đầu đầu gãi ngứa ngứa, ca ca tự nhiên hảo phóng lại có yêu. Hàng năm tốt nhất ca ca. Muội muội mới là hắn quan tâm nhất. Các ngươi chú ý không, từ khi xuất hiện về sau, ca ca đại bộ phận thời điểm đều đang nhìn đầu đầu, hắn thật trong mắt chỉ có đầu đầu. Chuẩn mụ mụ Lý Toa cũng đang cùng lão công xem TV, bị Lý Tưởng cho đầu đầu gãi ngứa ngứa một màn này cho cười, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cảm thấy một màn này quá có yêu. Trên TV, Lý Tưởng đưa tay đến đầu đầu phía sau lưng, nhìn động tác, một bên gãi ngứa ngứa, một bên tại hỏi thăm có phải là cào đến một chút bên trên. Lão công. Ta phía sau lưng cũng ngứa. Lý Toa hướng lao công nũng nịu, lao công nàng cưng chiều với bất đắc dĩ không nói một lời, chủ động đưa tay cho nàng cào. Gãi ngứa ngứa một màn đi qua sau, Lý Đản bắt đầu cho mọi người giải thích phía trước đầu đầu sư sư phỏng vấn sự tình, nói đến thiên kia phỏng vấn là vạ vạ dạ gì bộ lời nói, đám người nghe xong, nhộn nhịp lòng đầy căm phẫn. Quá mức còi. Vậy mà đi quấy rối tiểu bằng hữu. Ta cứ nói đi, đầu đầu sư sư có phỏng vấn làm sao có thể trước đó không có một chút động tĩnh? Nguyên lai là phạ phạ dạ gì chụp lén. Quá phận. Ca ca khẳng định tức giận hỏng, phạ phạ dạ gì là gan quá lớn, ẩn nút đến đầu đầu sư sư bên người, để người lo lắng các nàng an toàn.

chỉ là tiểu trang diện. Nhưng là các ngươi nhìn a, đầu đầu thật sợ. Đầu đầu tại khoát tay, sợ sợ bộ dáng, cũng rất đáng yêu a. Kém chút muốn ôm cả cả chân. Trên TV, Lý Đản đang hỏi đầu đầu, ngươi tại phỏng vấn thảo luận ngươi có 100 vạn khối tiền, vậy ngươi thật có 100 vạn sao? Inter bên trên, trong màn đạn. Ta đã sớm cho đầu đầu quên đi, nàng tuyệt đối có 100 vạn, chỉ cần nàng con voi ca ca không có tham ô. Đầu đầu là cái tiểu phú bà đâu, thật muốn cầu nàng bao nuôi. Người ta đầu đầu mới 5 tuổi à, liền tự mình kiếm được nhiều tiền như vậy, hỏi một chút mọi người, có mấy người có thể cùng nàng so. Hồ thẹn a, nhìn đầu đầu nói thế nào, thật chẳng lẽ nói mình có 100 vạn. Đáng tiếc, đầu đầu không biết hơn 100 vạn ít tiền. Lý Đản không thể không giải thích nói, 100 vạn liền là 20 vạn cái năm khối tiền. Ha ha ha, 20 vạn cái năm khối tiền, muốn như thế chuyển đổi mới có thể lý giải sao. Đầu đầu cũng quá đáng yêu đi. 20 vạn cái năm khối tiền. Chẳng lẽ đầu đầu chỉ nhận biết năm khối tiền? Như thế thông minh tiểu bằng hữu không có khả năng đần như vậy đần. Cười phun, còn là lần đầu tiên nghe được như thế chuyển đổi, ha ha ha. Nhưng là các ngươi nhìn đầu đầu biểu lộ, rất rõ ràng nàng nghe không hiểu, 20 vạn cái năm khối tiền ý nghĩa nguyên không thể lý giải. Khẳng định là 20 vạn không thể lý giải, mà không phải năm khối tiền. Tại mọi người trêu chọc sau khi, tiểu Lý trong nhà, hướng tiểu viên ngay tại giáo dục đầu đầu, để nàng về sau không muốn đối ngoại nói mình có bao nhiêu tiền. Cái này không an toàn. Đầu đầu gật đầu, nói nàng tuyệt đối không đối ngoại nói nàng có bao nhiêu tiền, bởi vì nàng xác thực không có tiền, nàng thành giống như sư sư kẻ nghèo hèn. Lý Tưởng nghĩ thầm, người ta sư sư cũng không phải kẻ nghèo hèn, nàng có là tiền, bất quá không ở trong tay mà thôi. Hiện tại, chân chính kẻ nghèo hèn chỉ có ngươi một cái, à, còn có sững sờ quả bưởi nhỏ. Trên TV, Lý Đản nói, đầu đầu, ngươi nếu là tính không rõ lời nói, liền gật gật đầu, hoặc là lắc đầu. Sau đó đầu đầu tùy tiện gật đầu. Hiện trường tiếng ồn ào một mảnh, tiểu phú bà, thật có tiền. Chợt lại nghe đầu đầu lớn tiếng nói, quên còi, quên A, không có còi. Lý Đản tỏ ý hiện trường yên tĩnh, hỏi thăm đầu đầu cái gì quên, sau đó biết được đầu đầu đem chính mình tiền đều quên cho ái tâm hội ngân sách, mình đã không có tiền. Hoa ba không phải đâu, đầu đầu như thế hiểu chuyện sao? Toàn bộ quên. Thật là 100 vạn sao. Đầu đầu quá tuyệt nha. Ta muốn cái dạng này nữ nhi, đáng yêu. Hiểu chuyện, có ái tâm, thật tuyệt. Thật giả. Đầu đầu thật đem chính mình tiền quên cho ái tâm hội ngân sách. Chưa từng nghe qua có tiểu bằng hưu đem chính mình tiền quên đi ra ngoài, quá hiểu chuyện đi đầu đầu. Có phải là thật hay không a? Ta có chút hoài nghi. Lúc này trên TV, Lý Tưởng chứng thực đầu đầu nói lời nói, xác thực có hơn mấy chục vạn quên cho ái tâm hội ngân sách, dùng là đầu đầu cùng sư sư danh nghĩa. Hơn nữa, tiền đúng là đầu đầu sư sư, là các nàng ca hát chỗ kiếm được bản quyền phí. Mưa đạn lập tức sôi trào. Ca ca chứng thực, vậy liền không sai. Đầu đầu sư sư thật tuyệt à, thật, ta một cái 20 mấy tuổi đại lao ra tự ti mặc cảm. Ta đã lớn như vậy còn không có theo quên trả tiền, hôm nay bị đầu đầu cho xúc động. Phu nhân quá hiểu chuyện đáng yêu đi, ta tuyên bố, sau này sẽ là đầu đầu tiểu mê muội. Nếu ai khi dễ chúng ta đầu đầu, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Không quản đầu đầu là bởi vì cái gì nguyên nhân muốn quên tiền, nhưng là phần này hái tâm, ta bị cảm động. Quả nhiên ta không có yêu sai. Đầu đầu quá tuyệt a, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đáng yêu như thế bảo bảo, như thế hiểu chuyện, quả thực là tiểu thiên sứ. Đầu đầu là tiểu thiên sứ. Ca ca nhà dạy kèm thật tốt, đầu đầu sư sư như thế hiểu chuyện, ca ca lại như thế có tài hoa. Nguyên lai không chỉ có ca ca là bảo tàng Nam Hải, đầu đầu sư sư cũng là bảo tàng bảo bảo. Càng ngày càng mê người. Ca ca liền là ngành giải trí bên trong một dòng nước trong. Tiểu Lý trong nhà, đầu đầu che mắt. Không nguyện ý nhìn trên TV một đoạn này, bởi vì nàng sẽ đau lòng. Đến nay muốn đến, nàng đem tiền đều quên, đều vô cùng khổ sở. Bất quá, khổ sở về khổ sở, người ta bé thỏ con tỉ tỉ cho tới bây giờ không muốn cầu Lý Đại Tượng đem tiền trả lại cho nàng, nàng chỉ là tại càng thêm cố gắng kiếm tiền. Ví dụ như giờ phút này, nàng ôm chặt lấy mụ mụ bắp đùi, anh khóc than, cầu mụ mụ cho nàng một điểm năm khối tiền đi. Hướng tiểu viên buồn cười nhìn xem bên chân tiểu bằng hưu. Tiểu gia hỏa này vậy mà đến nàng chỗ này đến khóc than, chẳng lẽ không biết mụ mụ chỉ có vào chứ không có ra sao? Lại khóc liền đem ngươi hiện hữu mấy cái năm khối tiền cũng tịch thu. Chương 1013, tiểu bảo bảo gánh không nổi cái mặt này, 1-2. Đầu đầu vậy mà hướng tiểu viên mụ mụ cần tiền, thật sự là vắng đầu, sao lại có thể như thế đây? Bất quá, hôm nay có chút khác thường, chỉ có vào chứ không có ra tiểu viên mụ mụ phá lệ khai ân, cho đầu đầu liệt một cái danh sách. Chỉ cần làm đến danh sách bên trên sự tình, liền có thể đạt được tương ứng 5 khối tiền.

Lý Tưởng đem quả bưởi nhỏ bắt đến phía trước đến, nói, liền là nàng, ngươi là quả bưởi nhỏ ngoại công sao? Nhận lầm đi, ta không quen biết cái này tiểu bằng hữu a. Lý Tưởng túi đầu nhìn về phía quả bưởi nhỏ cũng tỉnh tỉnh nói, chúng ta không quen biết. Lý Tưởng hỏi nàng, đây không phải là nhà ngươi sao? Quả bưởi nhỏ nói, nàng cũng cảm thấy đây là nhà nàng. Lý Tưởng, nguyên lai đây là một cái mơ hồ bà bảo. Quên đi, Lý Tưởng cùng đối phương nói câu thật xin lỗi, tìm nhầm địa phương, chuẩn bị gõ mặt khác ba hộ cửa. Mở cửa lão đầu hảo tâm nói, mặt khác ba gia đình ta đều biết, trong nhà đều không có nhỏ như vậy tiểu bằng hữu, các ngươi khẳng định là tìm sai tầng lầu. Cảm ơn, vậy khẳng định là tìm nhầm tầng lầu. Lý Tưởng nói, chờ đối phương đóng cửa lại về sau, hỏi quả bưởi nhỏ, suy nghĩ lại một chút, nhà ngươi tại thứ mấy tầng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tầng 7 vị. Đây chính là tầng 7, không có nhà ngươi, ngươi khẳng định nhớ lầm. Quả bưởi nhỏ chấn định tự nhiên nói, ta mới không tin đâu. Lý Tưởng cười khổ, đây không phải là ngươi có tin hay không vấn đề là nhà ngươi thật không ở nơi này à. Lý Tưởng nói với nàng, nếu là nghĩ không ra, hắn liền gọi điện thoại hỏi nàng mụ mụ. Quả bưởi nhỏ mất hứng cự tuyệt, bởi vì nàng cho là mình là cái đại bà bảo, làm sao có thể không quen biết nhà đâu, nàng thế nhưng là ở nơi đó cả một đời à. Lại nói nữa, bên người còn có đậu đậu cùng sư sư tiểu tỷ tỷ, tiểu bảo bảo gánh không nổi cái mặt này, nàng quyết định nghiêm túc, hơi suy nghĩ thật kỹ. Lúc này, đậu đậu ồn ào nói, quả bưởi nhỏ nhà tại tầng 5. Khẳng định tại tầng 5. Nàng nhớ tinh tường đâu, nàng tới qua nhiều lần vịt. Nhưng mà, quả bưởi nhỏ lại nói là tại tầng 6. Hai người thảo luận tranh luận, lúc này, sư sư nói, tại tầng 8. Lý Tưởng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, ba cái tiểu bằng hữu bên trong, hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng sư sư. Còn là sư sư càng đáng tin cậy nhiều. Hơn nữa, hắn có chút ấn tượng, quả bưởi nhỏ nhà tầng lầu là tương đối cao. Chương 1014, nguyên lai ta lạc đường còi. Mọi người đi vào tầng 8, Lý Tưởng lựa chọn lại tin tưởng một lần quả bưởi nhỏ, hỏi nàng là cái nào một hộ. Quả bưởi nhỏ ý nghĩa nguyên nói là 811. Tốt, tin tưởng ngươi. Lý Tưởng gõ mở 811 cửa, một cái hơn 20 tuổi cô nương mở cửa. Tìm ai? Ngươi là? Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tưởng, lập tức tiến vào ngẩn người trạng thái. Bởi vì là lâm thời đi ra, cũng sẽ không tại bên ngoài ngốc quá lâu, vì lẽ đó Lý Tưởng không có mang khẩu trang, cũng không có chụp mũ, hoàn toàn là một bộ ở nhà trạng thái. Phòng khách bên trong truyền đến trong TV thanh âm, Lý Tưởng hơi nghe xong liền biết ngay tại truyền ra là cái gì, bởi vì hắn vừa mới nhìn đâu. Nhà danh đại hội. Lý Tưởng nói, ngươi tốt, ngươi là quả bưởi nhỏ. Muốn nói tỉ tỉ kia mà, nhưng là quả bưởi nhỏ không có khả năng có tỉ tỉ, như vậy. Lại tìm nhầm nhà. Đối phương nhìn xem hắn, như cũ tại ngẩn người. Bên tai truyền đến đầu đầu thanh âm, giới là tỷ tỷ của ngươi sao? Quả bưởi nhỏ nhỏ giọng nói không phải. Nàng khát vọng có tỷ tỷ, nhưng là nàng rất đáng thương, không có tỷ tỷ. Lý Tưởng đánh giá lại tìm nhầm, đang muốn nói chuyện, đối diện cô nương đống nhiên nhìn xem đầu đầu hét lên một tiếng, tiếp lấy ôm chặt lấy Lý Tưởng, bắn ra ai nhảy à, trong miệng ồn ào, ngươi là Lý Tưởng đúng không? Ngươi khẳng định là ca ca, đây là tại đập tiết mục à? Gặp được một cái chính mình fan hâm mộ, hơn nữa bị nhận ra. Lý Tưởng một hồi lâu mới trấn an nàng cảm xúc, nói cho nàng, bọn hắn không phải đang quay tiết mục, bọn hắn là tìm sai nhà. Cô nương hưng phấn không thôi, tìm Lý Tưởng hợp ảnh, lại đặc biệt nhận biết đậu đậu sư sư. Các ngươi so trên TV càng đáng yêu càng xinh đẹp. Quả bưởi nhỏ chen đến phía trước đến, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái này tiểu tỷ tỷ, chờ lấy người ta cũng khoa khoa nàng đâu. Lý Tưởng bắt được quả bưởi nhỏ, hỏi cô nương, ngươi biết cái này tiểu bằng hữu sao? Cô nương dò xét quả bưởi nhỏ, lắc đầu nói không quen biết. Lý Tưởng hỏi, nơi này mặt khác ba gia đình ngươi biết sao? Có phải hay không là ở chỗ này? Cô nương nói nàng nhận biết nơi này mặt khác ba gia đình, người ta trong nhà không có nhỏ như vậy tiểu bằng hữu. Chật, cô nương hỏi Lý Tưởng, cái này tiểu bằng hữu là nơi nào đến? Quả bưởi nhỏ chủ động nói, giới là ta lão ca. Nàng ỉ lại vào Lý Tưởng. Lý Tưởng mang theo đậu đậu sư sư cùng quả bưởi nhỏ vào thang máy, từ chối nhã nhặn cô nương muốn gia nhập bọn hắn đề nghị. Cửa thang máy một quan, Lý Tưởng cùng đậu đậu cùng một chỗ nhìn về phía sư sư. Mới vừa nói tầng 8 là tiểu Lý lão sư. Sư sư vội vàng nói, ta còn quá nhỏ a, ta cái đầu nhỏ cũng có chút nhỏ đâu. Quả bưởi nhỏ khí thế hùng tráng, nói nàng liền nói bá, nhà các nàng ở tại tầng 6. Nàng vô cùng khẳng định, nói kia là nàng sinh hoạt cả một đời địa phương a, không có khả năng nhớ lầm. Lý Tưởng tạm thời tin tưởng nàng nữa một lần, đi vào tầng 6, gõ mở ba gia đình cửa, đều không phải. Trong thang máy, Lý tưởng, đậu đậu cùng sư sư đồng loạt nhìn về phía quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ mắt to loạn chuyển, ôi ôi lúng túng cười, yếu ớt nói, nguyên lai ta lạc đường còi. Ngươi rốt cục thừa nhận ngươi lạc đường A. Đậu đậu lúc này khí thế hùng tráng, bởi vì sư sư cùng quả bưởi nhỏ đều sai, như vậy nàng khẳng định đúng, quả bưởi nhỏ nhà liền tại tầng 5. Nàng là bé thỏ con tỷ tỷ, nàng còn có thể không biết sao. Lý tưởng không muốn cùng đám này tiểu thí hài tử làm càn, định cho Trần Nhạc Ngữ gọi điện thoại hỏi thăm. Nhưng là, đầu đầu ồn ào nói, cho Luân ra một cái cơ hội bá, cho thỏ con chít chít tỉ tỉ một cái cơ hội bá, ta nhất định là đối. Cân nhắc đến tiểu hài tử trưởng thành, Lý tưởng nhìn về phía sư sư cùng quả bưởi nhỏ, nghe các nàng ý kiến. Quả bưởi nhỏ cao hứng nói, chúng ta tới chơi trốn tìm. Tốt sẽ tự giải trí à, lại đem về nhà xem như chơi trốn tìm, không thể không nói, lòng tham lớn. Lý tưởng tạm thời lại tin tưởng tiểu bằng hữu một lần, mang theo các nàng đi vào tầng 5, gõ mở đệ nhất gia đình, không phải. Gõ mở thứ 2 gia đình, cũng không phải. Gõ mở thứ 3 gia đình, còn không phải. Gõ mở thứ 4 gia đình, đi ra một cái lão mụ mụ, lúc này không cần hỏi thăm, đầu đầu sư sư cùng quả bưởi nhỏ biết rõ hơn sáo lộ, ngay lập tức chỉ hướng Lý tưởng, nói là cái này to con tìm đến, là hắn gõ nhà các ngươi cửa, không giảm hài tử sự tình, tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Lý tưởng. Lại vào thang máy, đi vào 7 tòa nhà xuống, Lý tưởng trước thở hổn hển mấy cái, đã không muốn cùng ba cái tiểu bằng hưu nói chuyện, hắn sau đó lấy ra điện thoại, gọi cho Trần Nhạc Ngữ. Ngươi tốt, Lý tưởng, các ngươi tại trở về rồi sao? Trần Nhạc Ngữ ở trong điện thoại hỏi. Lý tưởng nói, ta đã đưa quả bưởi nhỏ đến trong khu cư xá, nhưng là chúng ta không nhớ rõ trong nhà là tại thứ mấy tầng. Trần Nhạc Ngữ nói, a, tốt, tại 21 tầng, ta xuống tiếp các ngươi. Lý tưởng ngẩng đầu nhìn 7 tòa nhà, không có khả năng à, tòa nhà này không cao, vừa rồi qua lại đi thang máy, nút bấm bên trên chỉ có đến 10 tầng, đừng nói không có 21 tầng, liền 11 tầng đều không có. Hắn hỏi, chờ một chút, quả bưởi nhỏ mụ mụ, nhà ngươi là tại thứ mấy tòa nhà. Trần Nhạc Ngữ nói dạng này, Lý tưởng giật mình, cúp điện thoại, nhét về túi áo bên trong, nhìn xem khi định thần nhàn quả bưởi nhỏ. Lao ca, mụ mụ ta đâu? Quả bưởi nhỏ đón hắn ánh mắt, chấn định tự nhiên hỏi. Lý tưởng nói, mụ mụ ngươi lập tức đến ngay tìm chúng ta. Quả bưởi nhỏ nói, mụ mụ ta khẳng định muốn ta a, ha. Lý tưởng nói, nhà ngươi tại thứ mấy tòa nhà ngươi biết không? Biết rõ vịt, tại giới bên trong. Ngón tay nhỏ lên trước mắt 7 tòa nhà. Lý tưởng hỏi, cái kia tại tầng thứ mấy ngươi biết không? Quả bưởi nhỏ nói, nhà ta tại tầng 7 vịt. Lý tưởng bất đắc dĩ nói, không phải mới vừa đi tầng 7 nhìn sao? Không có nhà ngươi. Quả bưởi nhỏ hừ một tiếng, nói nàng mới không tin đâu. Nhà nàng liền là tại tầng 7. Lý tưởng đã im lặng, cuối cùng nói, mụ mụ ngươi nói, nhà ngươi tại 10 tòa nhà, ở tại 21 tầng. Đi thôi, chúng ta đi qua. Hừ, ta mới không tin đâu. Quả bưởi nhỏ còn là lựa chọn không tin, mãi đến mụ mụ của nàng từ trên lầu đi xuống, nàng phảng phất mới nhớ tới, bừng tỉnh đại ngộ nói, tối hôm qua mụ mụ nói cố sự bên trong, chim gõ kiến một nhà liền ở tại 7 tòa nhà tầng 7. Lý tưởng thở dài, cái gì cũng không muốn nói. Đem quả bưởi nhỏ giao cho mụ mụ của nàng, mang theo đậu đậu sư sư mau về nhà. Lão ca, lão ca ba. Quả bưởi nhỏ chạy tới, gọi hắn đến nhà nàng uống chén nước. Lý tưởng dở khóc dở cười, cảm tạ lần này hảo ý, đi. Đưa mắt nhìn Lý tưởng đám người đi, Trần Nhạc Ngữ nắm quả bưởi nhỏ tay trở về, trên đường hỏi nàng hôm nay chơi vui hay không. Cực kỳ tốt chơi đâu. Quả bưởi nhỏ nhắc tới liền trên mặt tỏa ánh sáng. Cái kia theo mụ mụ giảng một chút có được hay không? Có thể vịt. Các ngươi ban ngày đi nơi nào chơi? Ngươi đoán vịt. Trần Nhạc Ngữ nói, mụ mụ đoán không được, ngươi không phải mới vừa nói cho ta nghe không? Quả bưởi nhỏ nói, muốn giảng cho mụ mụ nghe cũng được, nhưng là mụ mụ muốn đáp ứng nàng một sự kiện. Ngươi nói, chuyện gì đi, mụ mụ nhất định cố gắng làm đến. Quả bưởi nhỏ nghe xong, hưng phấn lớn tiếng nói, ta muốn ca ca, ta muốn ca ca, ta muốn ca ca, ta muốn ca ca. Hôm nay không đáp ứng cho nàng sống một cái ca ca, nàng liền không định đi ngủ. Thậm chí muốn đóng gói hành lý, ngày mai đi đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ nhà tá túc mấy ngày. Chương 1015, trao quyền tranh chấp. Không thể. Không thể giới loại giấy, thỏ con chít chít không thể bị ăn sạch, đại não hổ ngươi nhanh lên dừng lại, giới là đáng yêu thỏ con chít chít tỷ tỷ đây. Buổi tối, công chúa trong phòng, hướng tiểu viên nằm tại công chúa trên giường, đậu đậu sư sư ngồi tại bên người nàng hai bên, gian phòng bên trong trên trần nhà đèn đã đóng lại, chỉ mở một chiếc đèn ngủ, ấm áp. Nhàn nhạt màu da cam ánh đèn bao phủ đầu giường, rơi vào mẫu nữ ba người trên thân, một cô ấm áp yên tĩnh trong phòng chảy xuôi. Lý Triều tiến đến nhìn thoáng qua, không muốn quấy rầy, lại lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn đầu tiên là về đến phòng, chuẩn bị nằm tựa ở trên giường nhìn một lát sách mới Tiểu Vương Tử. Quyển sách này còn không có chính thức phát hành, nhưng là đã ra sao chép bản, nhà xuất bản đưa lý tưởng một chút, từ hắn tặng người. Hắn vừa mở sách đọc, suy nghĩ một chút, ngồi không yên, không tĩnh tâm được, lại đứng dậy, ra cửa, đi vào quen thuộc phòng bếp, làm lên hắn am hiểu nhất bánh ngọt, vì ngày mai đậu đậu sư sư bữa sáng làm chuẩn bị, cùng với mang nhà trẻ cơm trưa. Công chúa trong phòng, đậu đậu đã đem một cái chuyện kể trước khi ngủ kể xong, chờ mong mà nhìn xem mụ mụ nói, bảo bảo kể xong. Hướng tiểu viên tinh tế dư vị, cũng không tệ lắm, manh cảm giác mười phần, liền nói, có thể, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, còn có 6 ngày, muốn tiếp tục cố gắng nha. Hi hi hi hi. Đậu đậu vui vẻ không thôi, vị lên ngón tay tính toán, nói 7 ngày cố sự, kiếm một cái 5 khối tiền, cũng chính là một ngày. Sư sư đâu? Chuẩn bị kỹ càng cố sự không? Hướng tiểu viên hỏi bên phải sư sư. Tiểu Lý lao sư cũng gia nhập vì mụ mụ làm công đội ngũ, hôm nay lần thứ nhất khởi công. Không chỉ có trợ giúp mụ mụ rửa bát, hơn nữa buổi tối còn quyết định cho mụ mụ nói chuyện kể trước khi ngủ, dỗ dành mụ mụ đi ngủ. Tiểu Lý lao sư nói có, để mụ mụ vểnh thai tới nghe, đồng thời ra dáng dỗ dành mụ mụ đi ngủ, không chỉ có muốn giảng cố sự, hơn nữa còn vô vô nàng tay, nói, lấy tay để tay vào trong chăn, ngươi giới loại sẽ cảm bạo. Nghe lời nha. Hướng tiểu viên. Nàng nghe lời mà lấy tay bỏ vào trong chăn, thật chuẩn bị đi ngủ nghe cố sự. Sư sư ngươi nói a. Mụ mụ đã làm tốt chuẩn bị. Sư sư nói, có một ngày, thỏ con chít chít trên đầu dài một đóa tiểu hoa, kỳ quái a. Đậu đậu gật gật đầu, cũng cảm thấy kỳ quái, tò mò nhìn sư sư, chờ đợi nàng tiếp tục kể chuyện xưa. Lão sói xám nhìn thấy thỏ con chít chít, nói thỏ con chít chít ngươi thật là kỳ quái a, trên đầu ngươi dài tiểu hoa, ngươi có phải hay không sinh bệnh, ha ha ha. Cố sự bên trong lão sói xám là một cái bại hoại nhân vật, đằng sau cái này ha ha ha hẳn là thể hiện ra nó 10 phần hỏng. Nhưng là bị sư sư bật cười, chỉ cảm thấy đây là một đầu hất lên ra sói con cựu nhỏ, không cảm giác được hỏng, chỉ cảm thấy manh. Lao sói xám hẳn là để đậu đậu đến diễn. Sư sư tiếp tục diễn giải, thỏ con chít chít rất khó chịu, nàng lại gặp phải tiểu náo hổ. Tiểu náo hổ nói, ha ha ha, thỏ con chít chít ngươi thật là kỳ quái, trên đầu ngươi mọc hoa, ngươi có phải hay không ăn nhiều củ cải a? Ngươi mở là vậy đi. Thỏ con chít chít về sau lại gặp phải mặt khác tiểu động vật. Bọn chúng đều nói thỏ con chít chít thật kỳ quái, đều không cùng với nàng chơi. Về sau thỏ con chít chít gặp phải nhỏ bồ câu mấy. Nhỏ bồ câu mấy nói, hoa, thỏ con chít chít, ngươi nhanh đến bờ sông tới. Thỏ con chít chít hỏi hắn tại sao phải đến bờ sông đi, nhỏ bồ câu mấy nói, ngươi đến bờ sông, nhìn xem ngươi cái bóng, trên đầu ngươi dài một đóa tiểu hoa, nó thật là đáng yêu à, nó có 4 cái cánh hoa, nó cánh hoa là màu hồng, nó còn có thật dài rễ cây, do đến thời điểm. Nó sẽ theo gió khiêu vũ, vậy nhưng thật sự là nhảy tốt đâu, là ta xem qua đẹp mắt nhất vũ đạo. Nhỏ bồ câu mấy nói, nhưng là mọi người đều nói xong khó coi đâu, nói ta thật kỳ quái. Nhỏ bồ câu mấy nói, làm sao lại thế, ngươi có thể không có gì lạ, ngươi biết không, ngươi đều manh nở hoa còi. Sư sư tiếng nói vừa ra, mắt to manh manh mà nhìn xem mụ mụ, nói với tiểu viên, nói thật tốt. Đậu đậu vỗ tay, khen sư sư thật sự có tài vịt. Sư sư vui vẻ nói. Đây là cắp cắp nói cho nàng nghe, còn nói nhỏ bổ câu mấy liền là cắp cắp. Hướng tiểu viên giật mình, tiểu lý lao sư đây là có bao nhiêu thích nàng ca ca đâu. Sư sư hôm nay nhiệm vụ cũng hoàn thành, mụ mụ ghi vào quyển vợ nhỏ bên trên. Đậu đậu cao hứng thở dài, rốt cục hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, nàng lúc này để tiểu viên mụ mụ nhanh lên rời giường, đi gian phòng của mình bên trong đi ngủ, không muốn chiếm bảo bảo địa phương. Bảo bảo đều không có ngủ đây. Hướng tiểu viên. Hoàn thành nhiệm vụ liền bắt đầu đuổi mụ mụ đi sao? Thái độ thay đổi cũng quá nhanh đi. Để mụ mụ lại nằm một hồi. Đậu đậu sảng khoái đồng ý, chỉ là quyết định bắt đầu theo thời gian thu phí, 1 phút một cái 5 khối tiền, nàng để tiểu viên mụ mụ dùng sức nằm đi, ngủ ngon nhất đi qua, như thế nàng liền phát tài. Hướng tiểu viên im lặng, tức giận rời giường, để 2 tỷ muội nằm vào trong chăn, đóng lại đèn ngủ, lặng lẽ đi ra ngoài. Một mực không tính bình tĩnh ngành giải trí ngày này tuôn ra một cái dưa, cùng lý tưởng có quan hệ. Lý tưởng Studio chính thức hướng thanh niên ca sĩ Đổng Phương Hoành phát đi luật sư văn kiện, yêu cầu đối phương lập tức đình chỉ cỏ vợ sao sáng, đồng thời tại công khai xin lỗi, bồi thường tương ứng tổn thất. Sự tính nguyên nhân gây ra là, Studio trao quyền Đổng Phương Hoành tại một ngăn tống nghệ tiết mục bên trong cỏ vợ sao sáng, lúc ấy cái này bài cỏ vợ ca khúc tại cái kia một kỳ tiết mục bên trong tiếng vọng rất tốt, cầm tới thứ nhất. Từ sau lúc đó, Đổng Phương Hoành tại không có lấy được lý tưởng trao quyền tình huống dưới. Tại nhiều cái trường hợp công khai biểu diễn bài hát này. Bị người tố cáo về sau, Lý Tưởng Sở Tiêu Đi Ô phát hỏi ý văn kiện đi qua, đối phương tại kỳ hạn ngày cuối cùng cho hồi phục, đại ý là trước đó lấy được Sở Tiêu Đi Ô trao quyền, cọ vợ không tồn tại xâm phạm bản quyền. Đối phương còn lấy ra lần trước Lý Tưởng ký tên trao quyền thư, đồng thời để đặt câu hỏi hỏi ý kiến văn kiện nhân viên công tác tại bên trong phòng làm việc bộ trước câu thông hiểu rõ, không nên tùy tiện chất vấn. Thế là Sở Tiêu Đi Ô lần thứ hai phát đến hỏi hỏi ý kiến văn kiện, đối phương không để ý đến, kỳ hạn đã đến, trả lời chắc chắn nhưng không có đến, thế là Lý Tưởng Sở Tiêu Đi Ô chính thức phát đi luật sư văn kiện. Việc này lúc đầu là tại giữa song phương giải quyết, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, bị truyền thông bạo đi ra, gây nên Inter nhiệt nghị. Thật không biết xấu hổ a, rõ ràng cỏ vợ ca ca ca khúc, lại không thừa nhận. Đồng Phương Hoành là ai? Chỗ nào xuất hiện nhị lưu ca sĩ, ở đây cỏ ca ca nhiệt độ. Ta xem qua hắn tham gia tống nghệ tiết mục, lúc ấy còn cảm thấy hắn cỏ vợ sao sáng rất kinh diễm, nhưng là không nghĩ tới hắn ỉ lại vào, đầu óc chập mạch sao. Ca ca Sở Tiêu Đi Ô đều nói, chỉ là trao quyền tại tống nghệ tiết mục bên trên cỏ vợ, không có trao quyền thương diễn, cái này Đồng Phương Hoành lại còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đến cùng là hắn rõ ràng, còn là ca ca bên kia rõ ràng à. Lại là một đầu cọ nhiệt độ chó, giám định hoàn tất. Hắn đem sao sáng cỏ vờ loẹ loẹn, đặc biệt dầu mỡ, không có nguyên bản đơn thuần cùng đáng yêu, ta không thích. Tuyệt đại bộ phận người đều là ủng hộ Lý Tưởng, nhưng là cũng có khác biệt ý kiến. Người ta hát liền hát đi, Lý Tưởng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiểu ca sĩ sinh hoạt không dễ, liền để hắn hát thôi, Lý Tưởng cũng không quan tâm một ca khúc như vậy. Lý Tưởng đối với việc này hơi chút hẹp hòi. Khí độ cùng mình thân phận không xứng đôi. Chương 1016, chớ vắng đầu, 1-2. Cỏ vợ sao sáng một chuyện ồn ào xôn xao. Ngày thứ hai, Đồng Phương Hoành sở thuộc Hãn Hải công ty giải trí tổ chức lâm thời hội nghị thảo luận, Đồng Phương Hoành đến hiện trường tham gia. Không nghĩ tới Lý Tưởng sẽ như vậy chăm chỉ. Đồng Phương Hoành người đại diện nói. Hãn Hải công ty giải trí giám đốc hỏi thăm âm nhạc tổng thanh tra, việc này nếu quả thật muốn nói nhiều pháp luật, chúng ta phần thắng là bao nhiêu? Âm nhạc tổng thanh tra hàm hồ nói ra. Không cao. Giám đốc rõ ràng không hài lòng cái này trả lời chắc chắn, truy vấn, không cao là bao nhiêu, 10%, 20%, còn là 50%, thậm chí 70%. Âm nhạc tổng thanh tra trầm ngâm một lát sau nói ra, khả năng, chỉ có 30% đi, nhưng đây là cá nhân ta phán đoán, chuẩn xác hơn cần pháp vụ đến trả lời. Giám đốc nhìn về phía một bên ghế chống vị, hỏi, pháp vụ Trương Hàn đâu? Không có thông chi hắn tham dự sao? Đồng Phương Hoành người đại diện nói ra. Thông chi, nhưng là hắn lâm thời có việc, muốn muộn một chút đến. Giám đốc lộ ra rất bất mãn, hiện tại cái này sự tình là trọng yếu nhất, chủ thứ đều không phân rõ sao. Người đi đem hắn gọi tới, trước họp. Hắn không tại chúng ta thảo luận những này có làm được cái gì. Được. Người đại diện lập tức đứng dậy, đẩy ra phòng họp cửa, đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn mang theo một cái khác trung niên nam nhân tiến đến, người kia vừa vào cửa tiểu liên tiếp xin lỗi, nói sở dĩ chậm trễ, còn là bởi vì có vợ sự tình. Đối phương phát luật sư văn kiện đã đến, bọn hắn ngay tại xử lý. Giám đốc hỏi, ta vừa rồi hỏi, nếu như việc này chúng ta thật cùng Lý Tưởng hát thưa kiện, phần thắng có bao nhiêu? Pháp vụ Trương Hàn luyện chuyển nói, phần thắng không cao, tốt nhất đừng đi đến một bước kia. Giám đốc truy vấn, phần thắng không cao kia là bao nhiêu? Các ngươi nói chuyện làm sao đều mơ hồ không rõ. Trương Hàn thấy thế, liền trực tiếp nói ra, không cao hơn 20. Giám đốc lấy làm kinh hãi, thấp như vậy. Chúng ta không phải có Lý Tưởng tự mình ký tên trao quyền thư sao? Trương Hàn nói ra, trao quyền thư chỉ là trao quyền tại tống nghệ tiết mục bên trên cover, không có trao quyền thương diễn. Ta không biết vì cái gì Phương Hoành sẽ như vậy không chú ý, việc này truy cứu tới, tại pháp lý bên trên, chúng ta khẳng định chân đứng không vững. Đồng Phương Hoành há hốc mồm, muốn nói chuyện, hắn người đại diện dành ở phía trước nói ra, Phương Hoành tham gia hoạt động thậm chí không thể xưng là thương diễn, chỉ là hàng hiệu hoạt động. Trương Hàn nói ra, ngươi còn chưa hiểu. Việc này không quản ngươi là hàng hiệu hoạt động, còn là thương diễn, trao quyền trên sách viết là, dùng cho tống nghệ tiết mục, chỉ thế thôi, tống nghệ tiết mục bên ngoài bất luận cái gì tiết mục, không có văn bản rõ ràng cho phép, vậy liền đều là không cho phép. Người đại diện lần này không lời nào để nói. Giám đốc trầm mặc một lát, hỏi, tất cả mọi người là nghĩ như thế nào, nói một chút. Tham gia hôm nay hội nghị còn có quan hệ xã hội bộ, nghệ nhân bộ, âm nhạc bộ, phòng thị trường các ngành người phụ trách. Mọi người cũng không có lao nhau nhiệt liệt thảo luận, mà là không nhanh không chậm, lần lượt đàm luận chính mình cái nhìn. Xem bọn hắn bộ dáng, nếu không phải ông chủ lên tiếng, đoán chừng cũng không muốn nói, không tích cực bộ dáng. Chỉ có đến cuối cùng, đến phiên quan hệ xã hội bộ bộ trưởng phát biểu. Ta cái nhìn cùng mọi người không giống, ta là đứng tại quan hệ xã hội góc độ đối đại vấn đề này. Giám đốc nhãn tình sáng lên, phía trước mấy người thuyết pháp cơ bản giống nhau, đều là cho rằng cùng lý tưởng thưa kiện phần thắng quá nhỏ, hẳn là kịp thời dừng tổn hại, không thể đi đến một bước kia. Không có việc gì, hôm nay tùy tiện nói. Hắn khích lệ nói. Quan hệ xã hội bộ bộ trưởng nói ra, ta cho là chúng ta phải cùng lý tưởng đánh trận này kiện cáo. Đám người nghe vậy, nhộn nhịp ghé mắt, nhìn về phía hắn, quả nhiên cùng mọi người quan điểm hoàn toàn khác biệt. Mặc dù, vừa rồi mọi người không có minh xác nói không thể cùng lý tưởng thưa kiện, nhưng là nói gần nói xa ý tứ đã rất rõ ràng, sở dĩ không có minh xác nói ra, là bởi vì không biết ông chủ ý kiến, vạn nhất ông chủ kỳ thật muốn liều một phen đâu. Bọn hắn xem như cho mình lưu một điểm chỗ trống. Pháp vụ bộ trưởng Hàn không quá cao hứng nói ra, Hàn bộ trưởng là có ý gì? Chất vấn ta chuyên nghiệp năng lực sao? Còn là, ngươi cho rằng trận này kiện cáo có thể đánh thắng. Quan hệ xã hội bộ Hàn bộ trưởng vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ kia, ta đương nhiên tán đồng trương bộ trưởng chuyên nghiệp phán đoán, kỳ thật ta cũng trưng cầu ý kiến qua vài bằng hữu, bọn hắn đồng dạng cho rằng trận này kiện cáo chúng ta rất khó đánh thắng. Nghệ nhân bộ người phụ trách hỏi, vậy ngươi còn nói muốn đánh trận này kiện cáo? Quan hệ xã hội bộ Hàn bộ trưởng nói ra, ta ý là, có thể mượn cơ hội lần này lẫn lộn, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, coi như cuối cùng thua, chúng ta cũng không đến mức thua quá nhiều, chí ít, Phương Hoành hỏa. Có người nghi ngờ nói, Phương Hoành cái gọi là hỏa, không phải chính diện, mà là mặt trái, mắng nhiều người, đương nhiên liền hỏa. Quan hệ xã hội bộ Hàn bộ trưởng nói ra, hiện tại Minh Tinh chỉ nhìn lưu lượng không phân chính diện còn là mặt trái, có người chú ý liền có giá trị buôn bán. Hắn quan điểm có người tán đồng, có người không tán đồng cuối cùng nhìn giám đốc đánh nhịp. Giám đốc trầm ngâm một lát, đang muốn nói chuyện, lúc này phòng họp cửa bị đẩy ra, tiến đến một thanh niên. A Hồn đến. Giám đốc nói. Người đến là Hãn Hải công ty giải trí hàng hiệu nhất nghệ nhân, cũng là cầm cổ cổ đông, Phan Quảng Hồn, tuyến một sao ca nhạc, hỏa vài chục năm. Đồng Phương Hoành tại hắn tiến đến một nháy mắt, liền đã đứng lên, cung kính kêu lên Phan ca. Ta tiếp vào thông chi, liền tranh thủ thời gian trở về, việc này lớn, chúng ta phải thận trọng nhiều. Phan Quảng Hồn nói, tại giám đốc bên tay phải ngồi xuống, hỏi, thảo luận thế nào? Giám đốc đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói, Hàn Quang ý là, không thưa kiện, tại dư luận bên trên chúng ta đã thua, thưa kiện, mặc dù xác suất rất lớn sẽ thua, nhưng là chí ít có thể lẫn lộn một chút, đẩy Phương Hoành một cái. A Hồn, ngươi cảm thấy thế nào? Phan Quảng Hồn nhìn thoáng qua quan hệ xã hội bộ Hàn Quang, trầm ngâm một lát sau nói ra, ta ý kiến là, đừng như vậy. Được không bù mất? Giám đốc kinh ngạc hỏi, làm sao? Hàn Quang giải thích nói, đối Phương Hoành đến nói, mặc dù nhất thời sẽ có rất lớn mặt trái hiệu quả, nhưng là lâu dài đến xem, là rất đáng được. Hiện tại bao nhiêu người vóc nhọn đầu muốn tìm lẫn lộn cơ hội, mà lần này, lý tưởng tự mình đem cơ hội đưa đến chúng ta trên tay, bỏ lỡ quá đáng tiếc. Phan Quảng Hồn lắc đầu nói, xem ra ngươi không hiểu rõ lý tưởng A. Với tư cách quan hệ xã hội bộ bộ trưởng, bị người nói không hiểu rõ đang hót nổ gà con lý tưởng, đã là rất nặng phê bình, Hàn Quang trên mặt có chút không nhịn được, tranh luận nói, ta trên máy vi tính liên quan tới lý tưởng tư liệu, công khai không có công khai, có hơn một cái dê. Phan Quảng Hồn cười nói, ngươi gặp qua hắn chân nhân sao? Hàn Quang, này cũng không có. Phan Quảng Hồn nói, ta tại dàn nhạc mùa hè cùng hắn chung sống qua một đoạn thời gian, trong âm thầm còn có liên hệ, đối với hắn hiểu rõ khả năng qua đời không có Hàn bộ trưởng sâu, nhưng là có ngươi chỗ không có chú ý tới một mặt. Năm ngoái mùa hè, lý tưởng tham gia dàn nhạc mùa hè, Phan Quảng Hồn cũng là khách quý, hai người bởi vậy nhận biết. Ngươi vừa rồi lấy đề nghị, bình thường đến nói, quả thật không tệ, nhưng nếu như đối tượng là lý tưởng, cái kia tuyệt đối không được. Hắn nhìn về phía đám người, nói ra, mọi người không nên quên, lý tưởng không chỉ là ngành giải trí bên trong người, hắn còn có nhất trọng quan trọng hơn thân phận, là tác gia, nổi danh tác gia, hải ngoại bên trong đều được hưởng tiếng tăm. Hồi trước ban tổ chức có một cái chuyên mục, hoa nửa giờ, chuyên môn đưa tin lý tưởng sự tích, không biết mọi người có biết không. Đưa tin nội dung tạm thời không nói, nhưng theo trong chuyện này chúng ta ngẫm lại, ban tổ chức cùng trung ương truyền thông đối lý tưởng đưa tin nhiều hay không. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, ta tính toán một cái, bình quân một tháng liền muốn lên một lần, ngành giải trí bên trong người nào có cái này loại đãi ngộ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn nhận phía trên coi trọng. Loại người này, chúng ta không hảo hảo kết giao cũng coi như, còn muốn lợi dụng lẫn lộn chuyện xấu. Ta dám nói, việc này một khi ồn ào, những cái kia nghiêm túc truyền thông lập tức sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta. Đến lúc đó tiện nghi không có chiếm được, chọc một thân tao. Việc này, ta ý kiến là, dựa theo lý tưởng yêu cầu nói xin lỗi. Bồi thường, đừng kéo, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Đám người nghe hắn nói như vậy, đều có chút giật mình, cảm thấy là đạo lý này, không đáng, liền Hàn Quang cũng nói, là ta không nghĩ tới sâu như vậy.

đồng thời quay thân mặt hướng nàng mụ mụ Trần Tú Chân, đưa tay cầu ôm một cái. Ngươi cũng không cần ca ca ôm sao? Ngươi không phải thích nhất ngươi ca ca ôm ngươi sao? Trần Tú Chân hỏi. Theo xuất sinh nhận biết Lý Tưởng đến nay, tiểu muội muội này liền đặc biệt ưa thích Lý Tưởng. Lý Tưởng nói, khả năng đã quên ta đi, tiểu hài tử trí nhớ không tốt, một đoạn thời gian không gặp, liền có thể nghĩ không ra. Trần Tú Chân đem tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực, nói với Lý Tưởng, không phải, nàng trong nhà đặc biệt ưa thích nghe ngươi ca hát, trên TV có ngươi lời nói, nàng cũng sẽ thật cao hứng, nhìn say sưa ngon lành, vì lẽ đó, mặc dù ngươi không đến, nhưng là nàng ký ức bên trong một mực có ngươi. Lý Tưởng kinh hỉ nói, hoa, đây là thật sao? Tiểu Niếp Niếp nằm sấp trong ngực Trần Tú Chân, không thèm quan tâm hắn. Quả bưởi nhỏ ở một bên nhảy lên chân đến ồn ào, đây là thật. Nàng bồi tiểu Niếp Niếp nhìn qua TV, trước một giây còn là ngồi không yên làm ầm ĩ tiểu Niếp Niếp, vừa nhìn thấy trên TV xuất hiện Lý Tưởng, lập tức an tĩnh lại, giống như nhìn hiểu giống như. Ngươi thật lợi hại a, tiểu Niếp Niếp. Lý Tưởng khích lệ tiểu Niếp Niếp, thế nhưng là người ta nhìn cũng không nhìn nàng, tựa hồ ngạo kiểu cực kỳ, nhưng kỳ thật là trốn ở mụ mụ trong ngực, nói nhỏ thổ phao phao chơi. Tỷ tỷ ôm một cái. Đầu đầu xuất mã, vỗ vỗ tay, sư sư ôm bất động, con voi bị ghét bỏ, như vậy chỉ có bé thỏ con tỷ tỷ xuất mã nha. Bé thỏ con tỷ tỷ quả nhiên có hiệu quả, tiểu Niếp Niếp nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn một chút, tất tất ba ba nôn cái đại phao phao, hì hì cười cười, tiếp tục chui đầu vào mụ mụ trong ngực. Đầu đầu khiếp sợ nói, tiểu bảo bảo không cần tỷ tỷ ôm. Quả bưởi nhỏ lại gần nói, đây là thật đâu, tiểu Niếp Niếp thật không muốn nàng ôm đâu. Đầu đầu khiếp sợ nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía sư sư, sư sư nói, nàng vừa rồi đã ôm, mặc dù chỉ ôm trong chốc lát, nhưng đó cũng là ôm. Quả bưởi nhỏ lập tức nói tiếp đi, nàng trước đây không lâu cũng ôm. Đầu đầu, ta cũng là cái bảo bảo a. Đầu đầu bất mãn nói, hừ một tiếng, leo lên ghế sofa, ngồi tại Lý Tưởng bên người, đưa tay muốn đi bóp hắn lỗ thai. Lý Tưởng, làm gì, bóp lỗ thai ta làm gì. Đầu đầu, bóp một chút nha, bóp một chút cũng sẽ không thiếu đi ngươi thịt thịt, thật sự là. Lý Tưởng nói hắn lỗ thai nóng lên, không thể bóp. Đầu đầu tức giận nói, vì cái gì sư sư bóp, nàng lại bóp không được. Cái này bé thỏ con tỷ tỷ đang ghen đâu, cái này phi giấm A. Lý Tưởng buồn cười vừa bất đắc dĩ, đưa tay trước nắm đầu đầu lỗ thai, nói, ngươi bóp ta, vậy ta cũng muốn bóp ngươi. Đầu đầu cười toe toét hai tiếng, hai tay nắm Lý Tưởng lỗ thai, vui không được. Ý dù ý ý nha nha nha. Đống nhiên nằm sấp trong ngực Trần Tú Chân tiểu Niếp Niếp phát ra nhỏ sữa âm, nhìn về phía Lý Tưởng cùng đầu đầu, đưa tay tay nhỏ cầu ôm một cái. Đầu đầu ngạc nhiên nói, ha ha, tiểu bảo bảo muốn tỉ tỉ ôm đâu, tới rồi. Nàng bỏ qua Lý Tưởng, chạy tới, giang hai tay, chuẩn bị tiếp tiểu Niếp Niếp, đáng tiếc, người ta tiểu Niếp Niếp nhìn cũng không nhìn nàng, tay nhỏ vươn hướng là Lý Tưởng. Đầu đầu. Sư sư thấy đầu đầu thật đáng thương, chào hỏi nàng, đầu đầu ngươi mau tới, chúng ta chơi bé con. Quả bưởi nhỏ cũng vây chào gọi nàng đi qua. Người đồng lứa cùng nhau chơi đùa mới tốt chơi, bằng không thì có khoảng cách thế hệ, không có cách nào câu thông. Đầu đầu thở dài, đi, còn là sư sư cùng quả bưởi nhỏ càng đáng yêu. Lý Tưởng một lần nữa đem tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực, cười nói, chúc mừng ngươi à, ngươi hôm nay nửa tuổi, có nguyện vọng gì sao?